Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1180. Giảng thuật. Thất tinh sơn mạch phù không đảo cảnh đẹp như trước, Tử Tuyền đi đến trên đảo một cái chớp mắt, tựa hồ lại một lần nữa thấy được dãy núi cùng phù không đảo thành lập, thấy được toàn bộ Tây Bắc trùng sinh. Nàng nhìn thấy các tộc linh quân chân quân dồn dập đến cửa chúc mừng đại điển chi nhật. Nàng cùng tử quân mang theo nửa là trầm mùng nửa là ngây ngô tươi cười được ban cho xuống đảo hào chính thức trở thành nguyên anh chân nhân. Họ ở trong này thanh tu, ngoạn nháo, cùng bản thân gặp nhau chè chén, mặc sức tưởng tượng càng ngày càng tốt tương lai. Qua đi đủ loại như ảo ảnh cách hiện lên tại trước mắt, nhường nàng rốt cuộc có về nhà kiên định cảm giác. Khi nhìn đến tử luật ngạc nhiên thần sắc kích động, nhìn đến tử quân, khúc kinh thước, lặng lẽ, huy động tay, còn có tổ phụ tử ái vui vẻ ánh mắt thì tử tuyền kết thân hữu tưởng niệm tựa hồ càng sâu. Sâu phải khiến trong lòng nàng vọt lên từng đợt nhiệt lưu, dũng mãnh tràn vào tứ chi bách hài, sứ tâm thần đều lâm vào rung động. Nhưng mà đại sự trước mặt, nàng cũng hảo, thân hữu cũng hảo, đều phải đem kích động vui sướng áp chế dưới đáy lòng, đeo lên bình tĩnh mặt nạ tiếp đãi các giới các dòng họ luyện hư linh quân. Trong điện Tử Khê cùng các dòng họ thủ tòa trưởng lão yêu tộc thủ lĩnh ngồi ở thượng vị, xuống đầu hai hàng đều là luyện hư linh quân. Là lấy tử luật, hạ thiên kỳ, tử quân, khúc kinh thức chờ vãn bối chỉ có thể xa ngồi trên cửa điện trước, im lặng dự thính. Tử Tuyền gặp ở đây các vị đều là dòng họ rất có địa vị trưởng bối, tính toán đứng dậy đi cùng tổ phụ bọn họ cùng nhau, vừa muốn động tác liền bị bên cạnh Tử Uyên đè lại truyền âm khuyên nhủ. Một khắc thời không sự còn cần ngươi đến nói tỉ mỉ. Đừng sợ, cũng không cần cố kỵ, chỉ để ý nói được rõ thanh sở sở. Nhường đại gia biết được tình thế nghiêm trọng có thể là Tử Tuyền lên tiếng, ngồi ở một đống luyện hư nhiều năm các trưởng bối bên người, số ví còn tại vị trí đầu não của nàng xuống đầu bên cạnh mới là Tử Uyên, Nhi Thấm, Tử Trạch chờ trong tộc linh quân. Đối diện nàng đúng lúc là Trừng Tâm linh quân, đang mang theo ý cười cùng nàng gật đầu thăm hỏi, bên người hắn là vài vị quen mặt kính gia thái thượng trưởng lão. Lại sau này chính là Linh Kiếm Tông cùng các dòng họ Linh Quân. Làm sở hữu tu sĩ đi vào tòa an tính lại, ngồi ở ghế trên chính giữa Tử Khê Linh Quân mới nói. Khách sáo lời nói tại hạ liền không hề nhiều lời, chư vị đạo hữu trong lòng nghi hoặc nên rất nhiều kỳ thật ta tộc mọi người cũng một dạng. Nếu là nghĩ biết được toàn bộ trải qua còn phải nhường ta tộc âm hy Linh Quân từ đầu nói về. Chúng tu sĩ đã sớm đối Tử Tuyền tò mò không thôi, kia trường tử tử linh diễn nói, diệt trừ còn sót lại ma khí kết anh đại điện rõ ràng còn như là hôm qua chi sự, hôm nay này vừa đắc đạo biệt hiểu không lâu nguyên anh tiểu bối liền thành luyện hư cùng giai, thật sự là khiến người không thể không chú ý. Tử Tuyền trong lòng chuẩn bị kỹ càng, lại bởi bên người đều là tộc nhân hoặc thân cận dòng họ trưởng bối, đối mặt một ít lạ mặt linh quân cũng không cảm thấy hụt hơi. Nếu không ấm vượt qua thời không phương thức đến tính, nàng kỳ thật vừa mới tiến giai luyện hư không lâu, tiến bậc lại chỉ lo đại chiến, hoàn toàn chưa từng cùng giai tu sĩ trao đổi qua, trong lúc nhất thời còn có chút không có thói quen chính mình linh quân thân phận. May mà nàng tiến giai hậu tham dự hai trận đại chiến đều là đối mặt xuất khiếu kỳ, mà thành công đem kích sát, điều này làm cho nàng đối cảnh giới có khác lại có tân thể hội. Không đến mức tại từng trưởng bối nay cùng giai trước mặt tâm sinh khiếp đảm. Nàng nhanh chóng tại trong đầu qua một lần đã sớm thanh lý tốt suy nghĩ, từ nàng đi trước di thiên giới lại thăm Trích Tinh Các, phát hiện Trích Tinh Các đã muốn diệt vong nói lên, để nhường chúng linh quân lý giải sự tình sở hữu chi tiết. Tại một khắc thời không thấy lực ngưng tụ nhường nàng tin tưởng tiên lâm giới cùng với quanh mình gần như giới cao giai tu sĩ cũng sẽ không tại thiên ma trước mặt khi sai lầm. Về phần Lăng Vân giới, không có nghiên cứu chế tạo tân đan dược chi sự, đan hoa tông cùng đan vực mâu thuẫn căn bản cũng không hồi phát lên. Nàng cũng tin tưởng, chỉ có đem chính mình biết toàn bộ thác ra, nhường hạ giới sở hữu cao giai tu sĩ cảnh giác khởi lên, phòng bị ma tu, phòng bị cơ gia, có đông thì phản đồ, nhường các đại tông tộc hình thành một đám không gì phá nổi viên, mới sẽ không bị người nhân cơ hội chui chỗ trống. Tử Tuyền đem mấy năm nay tại một khác thời không trải qua ma vật chi chiến, ma tu chi chiến nhất nhất nói ra, đem thấy dòng họ cùng đại hình thế lực hủy diệt nhất nhất nói ra, người nói cố ý người nghe có tâm, ở đây sở hữu tu sĩ đều cảm giác được trầm trọng áp lực. Ngay cả Tử Tuyền vượt qua thời không kỳ lạ trải qua, đều không lại có thể gợi ra bọn họ quá nhiều chú ý. Chư vị trưởng bối, trừ phòng bị hai tộc phản đồ cùng ma tu, còn có một chuyện cần phải chúng ta cẩn thận. Tử Tuyền một hơi đem này mấy ngàn năm sự nói xong, bên ngoài đã muốn ngày thứ hai nửa đêm. Nàng ngắn ngủi dừng lại một lát, mới lại tiếp đã mở miệng. Tại một khác thời không, ta nhìn thấy ở chỗ này ngã xuống người hảo hảo sống, cũng nhìn đến ở chỗ này người sống bất hạnh ngã xuống. Cho nên hai phe thời không cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, ma tộc nhất phương kế hoạch lớn sẽ không thay đổi, trận pháp nội dung sẽ không thay đổi, nhưng tham dự trong đó người cùng một ít chi tiết, luôn sẽ có một ít xuất nhập. Tử Tuyền bỗng nhiên nghĩ có đông thước, dưới đáy lòng yên lặng thở dài, chỉ hy vọng hắn ở trong này cũng không hội chìm đắm vào phản đồ nhất phương. Còn có Như Nguyệt, chỉ mong lúc này có nàng trước tiên phòng bị. Sẽ không như một khác thời không như vậy ngã xuống tại hoàn toàn xa lạ tu tiên giới. Chúng ta đây trước tìm ngọc giản thượng thiên tài địa bảo, vì tế tự trận pháp làm chuẩn bị. Đả thông vu linh giới là đại sự, ta xem chậm trễ không được. Linh kiếm tông thủ tòa trưởng lão Linh Tức sớm đã khôi phục, ngay thẳng ngồi ở ghế trên, chẳng sợ tóc hoa râm, nhìn qua vẫn là không lộ vẻ lão thái, giống như một thanh sắp ra khỏi vỏ kiếm. Còn có Thái Sơ Vu Một, bên kia thời không Vu Một là tự nguyện dâng ra cây hồn, chẳng lẽ chúng ta cũng được đến sự thái nghiêm trọng khi đợi nó tự nguyện hiện thân. Âu Dương thủ tỏa nhăn mày, nhìn chu vi linh quân thần sắc, phảng phất muốn đại gia tiếp nhận lời của hắn đầu, nói này Thái Sơ Vu Một chi sự. Nhưng ở trường tu sĩ phần lớn đều nhìn chằm chằm Tử Khê cùng Tử Tuyền, hiển nhiên là quyết định chủ ý phải đợi tử gia an bài. Về phần hắn nhóm, chỉ cần đem hết toàn lực theo kế hoạch làm việc có thể. Âu Dương thủ tỏa thấy mình uyển chuyển ám chỉ vô dụng, dứt khoát hắn giọng một cách nhìn về phía Tử Tuyền nói. Âm Hy đạo hữu, ngươi vừa mới từng nói Thái Sơ Vu Một từ nhỏ có thao túng thời không chi lực, bởi thời không dung nạp vạn vật, bản thân nó cũng có chứa thật lớn bao dung tính. Như vậy có thể nghĩ, mang ngươi rời đi độ tiên hải đi trước một khác thời không, chính là Vu Một bản tôn. Không sai, chính là Vu Một mang ta rời đi. Tử Tuyền đang nghe hắn đề cập Vu Một khi liền có đoán trước, không phải là muốn nhường nàng lấy ra cây hồn đến, để sớm ngày được việc. Nhưng Tử Tuyền phải không tính toán đem yếu ớt đến cực điểm Du Hư Giao ra đi. Vu Một linh trí đặc sắc cao, cùng ta quen biết làm bạn hơn 4.000 năm, tuy không ký khế ước nhưng lẫn nhau tín nhiệm, là khả phó thác tính mạng bản thân. Nó mang ta phản hồi hậu tiêu hao ngũ thành cây hồn, nay đang tại nhập định khôi phục. Tại tế tự trận pháp bày ra sau, ta sẽ nhường nó lấy ra ngũ thành cây hồn. Nhưng ở này trước kính xin chư vị trưởng bối cho nó một ít thời gian. Tử Tuyền đối ở đây linh quân có đầy đủ tôn kính, nhưng ở nói đến đối Vu Một quyết định khi có không thể trái nghịch cường thế, nàng muốn trước mặt đám đông cho thấy lập trường của mình, nhường tất cả mọi người biết được, như có người dám trước tiên có ý đồ với Vu Một, nàng sẽ dùng hết toàn lực làm cho đối phương có đến mà không có về. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1181. Nghị định. Kính gia thủ tòa thái thượng trưởng lão trước hết tỏ thái độ nói. Đây là tự nhiên, dù sao tìm kiếm ngọc giản trung bảo vật cần thời gian nhất định, có một chút bảo vật nói không chừng căn bản là chưa trưởng thành còn có được chờ đâu. Linh kiếm tông thủ tòa theo cũng nói. Vu Mộc chỉ có một gốc. Cho nên tốt nhất là như Âm Hy đạo hữu lời nói, đợi đến nó khôi phục sau lại đến khởi động trận pháp, chúng ta đã đi ở thiên ngoại ma tộc nhất phương phía trước, không vội này nhất thời. Ngay sau đó, cùng tử gia cự ly quá gần Hứa gia linh quân đã mở miệng. Hạo Dương đạo hữu nói đúng, Vu Mộc chỉ có một gốc, nếu là một lần hao hết, ngày sau nếu lại có cần, lại đi nơi nào tìm này thái sơ thế giới kỳ dị vật. Ta nghe Âm Hy lời nói, này Vu Mộc cũng nguyện vì vạn giới xuất lực, một khi đã như vậy, ta chờ liền nên hảo hảo thủ hộ, mà không phải quá mức quá nghiêm khắc. Mặt khác gần như đại tông tộc thủ tọa theo biểu thái đều thập phần nguyện ý đồng ý Tử Tuyền theo như lời, làm cho bọn họ trước tìm bảo vật bày trận, đãi thời cơ đến đương nhiên sẽ lấy ra Vu Mộc cây hồn. Về phần từ các giới theo tới viện trợ linh quân, còn có một chút yêu tu linh quân, đương nhiên cũng nguyện ý nghe từ tử gia an bài. Trung quy phía nam linh giới đã mở, tiếp theo chính là đông linh giới, song tức tộc đồng thời mở ra, tử gia rất nhanh sẽ lại khôi phục ngũ linh đứng đầu địa vị, bọn họ làm gì ở loại này sự thượng cùng chi ầm ý cương. Âu Dương bộ tộc từng cùng mục gia cùng nhau qua phân độc cô thị. Nhưng này triệt để lưu lạc thành mini gia tộc, cơ hồ lại không có thể phiên thân. Bọn họ tại Đông Hải dựa vào Bắc Nhất Phương là bá chủ, nhưng ở toàn bộ tiên lâm giới vẫn chỉ là ngũ đại gia tộc, tứ đại tông môn cuối cùng một vị. Âu Dương thủ tỏa lời nói không có được đến bất luận người đáp lời, sòng phẳng dứt khoát ngừng tâm tư, cũng thập phần ngay thẳng đối Tử Tuyền giải thích. Âm Hy đạo hữu chớ trách, ta đây cũng là nhất thời nóng vội. Hơn nữa nghe nói như vậy kỳ gì vật có chút tâm ngứa, muốn khuyến khích các vị gặp kia Vu Mộc vừa thấy. Nếu không tiện, vậy thì ngày sau hãy nói đi. Tử Tuyền không thèm để ý hắn là thật tâm không giả ý, dù sao chỉ cần được tỏ thái độ, cái gì khác đều không cần lại quản. Âu Dương Linh Quân yên tâm, đãi nó khôi phục chắc chắn đi ra bái kiến các vị trưởng bối. Hào thuyết hào thuyết. Âu Dương thủ tỏa không hề như vậy nhiều lời, chuyển hướng đề tài nói, Âm Hy đạo hữu, chúng ta đây các dòng họ có phải hay không nên đem kia hai loại tân đan dược luyện chế. Tử Tuyền nhìn nhìn ghế trên Tử Khê, lại đảo mắt nhìn nhìn bên cạnh Tử Uyên, thấy bọn họ hai người đều ý bảo chính mình an bài, vì thế liền không hề khách khí. Là, việc này đích xác muốn làm phiền các vị linh quân an bài. Từ nhất giai đến lục giai đan phương ta chỗ này đều có, hiện tại luyện chế nhiều một ít, về sau cần khi liền sẽ không khan hiếm. Đỡ phải giống cũ thương lan tiên ma chi chiến thì bổ linh đan, huyền hoàn đan đều thành linh thạch khó mua vật, còn phải muốn các loại phù lục pháp bảo mới có thể đổi được một. Mà huyền âm đan cùng thanh hy đan đều không tựa bổ linh chữa thương đan dược, thiếu còn có thể lấy linh khí cùng thời gian dài đả tỏa thay thế. Không có này hai loại đan dược, tại hạ phương tác chiến tu sĩ tất nhiên hội đại lượng ma thay đổi, mà tiến vào độ tiên hải tu sĩ phần lớn đều sẽ nổ tan xác mà chết. Trừ đại lượng tìm kiếm luyện chế đan dược luyện chế, kính xin chư vị linh quân nhiều nhiều chú ý tức những tin tức. Tức những có thể luyện chế chống đỡ nước biển lệnh bài, nếu là tận lực nắm giữ ở trong tay chúng ta, đối phương sẽ rất khó lại nhiều phái nhân thủ đi trước độ tiên hải trợ giúp. Tử Tuyền rất rõ ràng, độ tiên hải không có qua cường pháp tắc áp chế, lại cùng các đại linh giới tương thông, là dễ dàng nhất phát sinh đại chiến địa phương. Cho nên độ tiên thành tất nhiên sẽ bị tạo dựng lên, đông nam hai phương linh giới bị phá mở ra thông đạo, không thể đính đạc đặt tại hải vực trên không thành lập thành trì tài năng thiết trí càng cường đại hơn trận pháp cùng kết giới. Mà này cử không chỉ là vì ngăn cách linh giới khí tức, vẫn là phòng ngừa trung tây linh giới có người từ nơi này lẫn vào trong đó. Có phòng bị đông nam linh giới tu sĩ chắc chắn tại linh giới vượt giới truyền tống trận ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này hai cái có thể khai ra khiếu lên tu sĩ bình yên xuyên qua thông đạo, đương nhiên đáng giá càng thêm nghiêm mật trông coi. Nhưng như vậy chỉ có thể phòng bị linh giới cao giai ma tu, phòng không được hạ giới luyện hư thay đổi thần kỳ ma tu. Bởi vậy, tìm kiếm các giới tức những trước một bước thu làm mình dùng, liền có thể chiếm cứ thật lớn ưu thế. Như ngươi lời nói, độ tiên thành tất nhiên hội thành lập, chúng ta đây sao không tại Lăng Vân giới không gian cách khe ở bố trí xuống trận pháp cùng kết giới trực tiếp cấm ma tu đi vào. Ngồi ở xuống đầu bạc văn hổ linh quân có chút khó hiểu, quay đầu nhìn Tử Tuyền chờ nàng đáp lại. Nếu là hiện tại liền cấm ma tu tiến vào trong đó, khó tránh khỏi sẽ đả thảo kinh xà. Đãi độ tiên hải là chân thật tồn tại tin tức tại các giới truyền ra, bọn họ liền đem lẻn vào trong đó tiến vào đáy biển bố trí tế tự trận pháp. Cùng này làm cho bọn họ chấn kinh thay đổi kế hoạch, không bằng nhậm việc này tiến hành, chúng ta hảo đem một lưới bắt hết. Tử Tuyền gặp chúng linh quân gật đầu, lại nói tiếp. Còn có tiên lâm giới Đông Hải vu tộc đảo nhỏ, như cùng một khác thời không giống nhau, chỗ đó tế tự trận pháp chính là linh giới cơ gia người bố trí. Theo lý thuyết việc này xác nhận mấy ngàn năm hậu mới có thể phát sinh, nhưng ta vượt qua thời không là biến số, nói không chừng sẽ khiến cho càng đại biến số. Có cơ gia cao giai đầu lĩnh, bọn họ bày trận thủ pháp sẽ nhanh hơn. Hành động sẽ càng thêm bí ẩn, cho nên kính xin Đông Hải Linh Quân sớm chút chú ý mới là. Xích Tiêu Tông, Mục Gia, Âu Dương Gia Linh Quân, còn có Kim Các Tử Phương Trưởng Đại Sư cùng với một ít cỡ trung thế lực Linh Quân cùng nhau ứng xuống việc này. Cũng quyết định liên hợp Đông Hải sở hữu thế lực cao giai tu sĩ cẩn thận mà chặt chẽ chú ý vu tộc đảo nhỏ. Khó được âm hy đạo hữu tại một khác thời không dòm ngó được tương lai chi sự. Này đối với ta chờ mà nói thật sự là rất may. Linh Kiếm Tông thủ tọa trưởng lão đãi chúng tu sĩ yên lặng xuống, trầm giọng chậm rãi nói. Nhưng ở xuống nghĩ nhắc nhở chư vị một điểm, âm hy đạo hữu vẫn cường điệu ta phương thời không cùng một khác thời không không hoàn toàn giống nhau, đại gia ngàn vạn không cần bởi tiên tri mà mất đi lòng cảnh giác, trọng yếu nhất là không cần bởi tiên tri mà quá phận cảnh giác. Tử Tuyền gật gật đầu, đây đúng là nàng cũng muốn nhắc nhở chúng tu sự. Hạo Dương Linh Quân nói đến là tương lai chi sự chính là chưa từng đến. Này liền đại biểu cho cũng có khả năng vĩnh viễn sẽ không đến. Nếu chúng ta cảnh giác được qua đầu, phản sẽ khiến cho ma tu nhất phương trước thời gian thay đổi kế hoạch, đến thời điểm liền mất đi tiên tri ý nghĩa, lại bị động. Một đám Linh Quân liên tục ứng xuống. Lại thương định do ai cùng ai đi trước các giới giả làm du lịch kỳ thực tìm kiếm tức những. Lại từ phương đó thế lực bất động thanh sắc bốn phía tìm kiếm, luyện chế huyền âm đan cùng thanh hy đan linh thực. Tử gia tuy tạm thời khuyết thiếu tử linh, nhưng lại có Tử Tuyền bù thêm, là lấy vẫn là 19 tên gọi linh quân, là cả tiên lâm giới thậm chí quanh mình rất nhiều đại giới chung, luyện hư kỳ nhiều nhất gia tộc. Vì thế tìm kiếm luyện chế trận cơ thiên tài địa bảo nhiệm vụ, liền rơi xuống bọn họ trên đầu. Đại biểu cho tiên lâm giới cùng quanh mình gần như giới đại hình thế lực linh quân đều ở đây nơi này, là lấy rất nhanh quyết định kế hoạch, ly khai thất tinh sơn mạch, lặng yên không một tiếng đồng hành động. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1182. Thân hữu. Đãi ngoại nhân tất cả đều rời đi, Hạ Thiên Ki liền cùng Tử Luật đứng dậy, mang theo Tử Quân, Khúc Kinh Thước hai người ngồi xuống trên điện. Giờ phút này rốt cuộc có cùng Tử Tuyền kề bên cơ hội nói chuyện, bốn người ngược lại mắt chừng mắt nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Tử Tuyền kỳ thật mới đi ngắn ngủi mấy tháng. Lần trước nàng trở về khi mang đến Tô Nhưng, Tô Dĩ Cẩn cùng vừa mới sinh ra Tô Sa Phạm, lại mang về tiên ma thông đạo tin tức, tiếp liền vội vàng phân biệt, phần mình tìm kiếm có liên quan tiên ma thông đạo manh mối đi. Ngắn ngủi mấy tháng qua đi, vẫn là nguyên anh sơ kỳ người đột nhiên biến thành luyện hư sơ kỳ, điều này làm cho bọn họ vừa kinh hãi vừa vui, đồng thời còn có chút phản ứng không kịp. Mà đối với Tử Tuyền mà nói, này tử biệt chính là 4.800 năm hơn. Nàng nhìn bên cạnh trưởng bối tộc tỷ cùng bản thân chỉ thấy cảm khái vạn phần, một cổ lại một cổ nhiệt lưu trong lòng tại chảy qua, mím môi cẩn thận xem qua mỗi người khuôn mặt, như là sợ bỏ lỡ cái gì bình thường. Qua một hồi lâu nhi, nàng mới nặng nề thở ra một hơi, nói. Cuối cùng là trở lại. Tại một khác thời không ta sợ gặp được mặt khác các ngươi, mấy năm nay một mặt đều chưa từng thấy đâu. Nàng cùng thân hữu ra ngoài du lịch cũng sẽ không lâu đến mấy ngàn năm không về, trăm năm ngàn năm cuối cùng sẽ gặp lại, đây là lần đầu rời đi như vậy, hiện tại nhớ tới mới có giống hậu chi hậu giác gian nan. Hạ Thiên Ki mày rậm thoáng nhớn, ánh mắt sáng ngời có thần, trừng lớn nhìn Tử Tuyền, hơn nửa ngày mới ứng một câu. Này còn lần đầu dựa vào gần như vậy nhìn thấy luyện hư chân quân, hảo cháu gái, thật cho tổ phụ trưởng mặt. Đợi một hồi theo ta hồi Nhàn Vân Thành đi dạo, nhường những kia lão gia hỏa mở rộng tầm mắt. Tử Luật rét bỏ liếc nhìn hắn một cái, trên mặt lại như cũ mang theo tán không đi ý mừng cùng kiêu ngạo đối với Tử Tuyền nói. Đãi những kia lão gia hỏa mở rộng tầm mắt, chúng ta lại tổ chức một lần luyện hư đại điển, thừa dịp hiện tại thế cục rõ ràng, hết thảy đều bình an, cho ngươi ăn mừng ăn mừng. Tử Quân cùng Khúc Kinh Thước đều ngồi ở Tử Tuyền bên người, nghe vậy liên tục đáp lời trầm trồ khen ngợi, ngay cả ngồi ở ghế trên mỉm cười nghe bọn hắn nói đùa Tử Khê đều nói. Không sai, đây là đại chuyện tốt, đáng giá đại xử lý một hồi. Chờ Tử Linh được cứu vớt trở về, lại thỉnh hai phe tộc trưởng bối tiến đến ngồi một chút. May mắn nghe bọn họ dạy bảo, có thể so với đóng cửa thanh tu có dùng được nhiều. Tử Tuyền Chi nói tại một khác thời không Tử Linh bình yên vô sự, vẫn là tiên lâm giới phi thăng phía nam linh giới đầu một người. Chỉ là nàng không chịu qua tại tín nhiệm tại bên kia trải qua, là lấy không có đem việc này báo cho biết chúng trưởng bối. Nhưng nàng đối với này bình yên bình tĩnh thái độ, nhường Tử Khê cùng một đám linh quân đều đoán được Tử Linh không có việc gì, cho nên đều ôm hắn rất nhanh liền sẽ trở về tin tưởng. Tử Tuyền không có tái xuất nói nhắc nhở nơi này cùng bên kia khác biệt, chung quy nơi này trước tiên mở ra phía nam linh giới thông đạo, Tử Linh chỉ biết càng thêm an toàn mà không phải càng thêm nguy hiểm. Về phần đãi hắn trở về tổ chức đại điển, nàng càng là không có ý kiến. Sự tình cho tới bây giờ của nàng tiến giai, nàng tại bên kia trải qua đã muốn không còn là nàng một người việc tư. Hướng nhỏ nói là toàn bộ gia tộc sự. Hướng lớn nói cùng toàn bộ tu tiên giới đều có liên quan liên. Đông Nam Linh giới trưởng bối biết được sự tình toàn bộ trải qua hậu, hơn phân nửa là muốn mượn vì nàng ăn mừng đang lúc cớ, tại tiên lâm giới tụ tập khởi đáng tin cậy tu sĩ, cùng thương nghị ngày sau nên như thế nào làm việc. Nàng không để ý chút nào làm cái này cớ, đây là nàng thân là tử gia người trách nhiệm, càng là thân là cao giai tu sĩ trách nhiệm. Huống chi về tư mà nói thân nhân vẫn là chân tâm tướng đãi, cũng chân tâm vì nàng vui vẻ, có thể nương trận này buổi lễ cùng thân hữu gặp nhau đối với nàng mà nói chính là việc vui một kiện. Nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không có cố kỵ, đảo mắt nhìn về phía Tử Khê nói thẳng. Tốt thì tốt, chỉ là như vậy vừa đến kia vài tín phụng ma tộc tu sĩ luôn sẽ có hoài nghi, nói không chừng rất nhiều kế hoạch đều sẽ trước tiên, hoặc là trực tiếp thay đổi. Đúng là như thế. Nhưng chúng ta không thể bởi vì sợ bọn họ thay đổi kế hoạch liền buông tha cho cùng các giới tu sĩ, linh giới trưởng bối đồng lòng thương lượng cơ hội. Một mình truyền tấn cố nhiên tin cậy, khả rất nhiều chuyện không phải nói hai ba câu liền có thể nói rõ ràng, nhiều như vậy tu sĩ, chúng ta cũng không có khả năng phân biệt đi báo cho bọn họ ngày sau nên làm như thế nào. Tử Khê Linh Quân nhíu mày, tạm thời chiếm được tiên cơ tin tưởng vẫn chưa ảnh hưởng của nàng lo xa, bởi vì muốn liên hợp tứ đại linh giới, hạ giới không đếm được tu tiên giới cùng chống đỡ thiên ngoại ma tộc, liền không có khả năng không làm khó ra một cách đại động tính đến. Còn nữa nói, của ngươi trở về kỳ thật đã muốn làm rối loạn ta phương thời không làm việc tiết tấu. Chiếu ngươi lời nói, phía nam linh giới nên là tại 2000 năm sau mới bị mở ra. Hiện tại nói trước như vậy, biến số đã thành, đã sớm vô lực vãn hồi. Cùng này như vậy làm chờ đợi, không bằng thay đổi bị động vì chủ động. Đương nhiên, việc này còn phải tại của ngươi đại điển thượng cùng các trưởng bối thương nghị mới được. Tử Tuyền nghe vậy gật gật đầu, cũng biết chẳng sợ nàng cẩn thận hơn, không đi can thiệp này phương thời không thời cuộc biến ảo, nhưng nàng thân mình tồn tại chính là lớn nhất biến hóa, không có khả năng không làm cho dao động. Tựa như đầu nhập bình tĩnh hồ nước chung hòn đá nhỏ, chẳng sợ lại nhỏ, đều sẽ tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng, vẫn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hơn nữa nàng căn bản không khả năng không hoàn toàn nhúng tay, tỉ như mở ra linh giới thông đạo, tỉ như thỉnh cầu linh giới trưởng bối đem tử linh từ cơ ra phản đồ trong tay cứu ra, còn có ngày sau cơ như nguyệt tính mạng. Nàng bản tâm như thế, không có khả năng bởi vì e ngại ma tu thay đổi mà thay đổi. Thay đổi bị động vì chủ động đích xác không sai. không yêu lời nói từ Uyên Linh Quân trầm giọng ứng một câu tiếp lại đóng khẩu, dường như lâm vào suy nghĩ của mình chung. Nói đến chủ động, Tử Tuyền nghĩ tới chính mình tính toán đi trước linh giới lại tìm tiên ma thông đạo kế hoạch. Nàng không có lập tức nói cho thân hữu việc này, mà là tính toán trước đem một khắc thời không chi tiết nói rõ ràng, lại quan sát này phương thời không đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển, đợi đến tình thế đối với bọn họ càng ngày càng có lợi lại nói. Hảo, các ngươi trước cùng Âm Hy đi thành bên trong trông thấy bạn cũ đi. Thanh nhàn thời gian không nhiều, rất nhanh tất cả mọi người muốn bận rộn lục dậy. Tử Khê Linh Quân khoát tay trước một bước biến mất ở trong điện, mặt khác 18 tên gọi Linh Quân theo rời đi, trong điện liền chỉ còn sót lại Tử Tuyền 5 người. Tổ phụ, ta tùy ngươi đi Nhàn Vân Thành trông thấy chư vị trưởng lão, cũng hảo đem đại khái tình huống cùng bọn họ nói nói. Tử Tuyền vừa nói vừa hướng ngoài điện đi, còn không quên cùng bên cạnh Tử Quân cùng Khúc Kinh Thước nói, còn có lưu lại Thanh Lang Thành cố nhân, làm cho bọn họ cũng tới. Mộc Hà, Tiểu Giang đều còn chưa về đi. Tử Quân gật gật đầu nói, đúng, bọn họ cùng Trường Nhạc, Nhiên Tư còn có Khâu Dương cùng đi ngoại giới, thu được vượt giới truyền tấn nên sẽ mau chóng gấp trở về. Ba người đi ở phía trước, Hạ Thiên Ki cùng Tử Luật bước chậm đi theo phía sau, một hàng năm người hữu thuyết hữu tiếu đi vào phù không đảo trời cao. Thanh phong từ từ, mang theo cao giai linh thực hỗn hợp thanh hương, làm người ta thần thanh khí sảng rất cảm thấy thoải mái. Tử Tuyền dần dần không có rời đi mấy ngàn năm ngăn cách, phảng phất lần trước từ biệt chính như thân hữu lời nói, bất quá ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1183. Trách nhiệm. Nhàn Vân Thành chính là từ tán tu hối phân liệt ra một bộ phận sở thành lập, cùng Tiêu Diêu Thành sấp xỉ, sẽ đối ông ngoại bố trí rất nhiều nhiệm vụ, không giới hạn chế thân phận lai lịch, tùy ý tán tu tiếp đến đổi linh thạch hoặc bảo vật. Tán tu hối tại tiên ma đại chiến còn chưa lúc bắt đầu thì có phân liệt chi triệu, nhất phương từ Hạ Thiên Ki cầm đầu, lại vẫn kiên trì do ai thành lập liền chung với ai tín niệm, không chịu phản bội thế yếu tử ra. Còn bên kia tại tiên ma đại chiến vừa mới chấm dứt, liền chắp tay đem Tiêu Diêu Thành nhượng cho Hứa gia, đến bây giờ như cũ như thế. Chỉ là lưu lại Tiêu Diêu Thành tán tu hối trưởng lão không thể không run như tẩy sấy rất dài một đoạn thời gian, phát hiện tử gia cùng bị đuổi ra thành Hạ Thiên Ki một hàng cũng không có trả thù ý, lúc này mới đưa lên đại lượng nhận lỗi, dần dần an tâm không hối hận khởi lên. Đặc biệt tại Hứa gia cùng tử gia quan hệ ngày càng hữu hảo chặt chẽ, không hề tranh đoạt địa bàn dấu hiệu sau, Tiêu Diêu Thành còn lại tán tu hối trưởng lão không thể không cúi đầu thường xuyên đi trước Nhàn Vân Thành tìm kiếm Hạ Thiên Ki cùng một đám cố nhân, ý đồ nhường khoảng cách khép lại. Nhưng Hạ Thiên Ki cùng một đám tán tu đem này thành đặt tên là Nhàn Vân, bản ý muốn như Nhàn Vân giã hạ, không tham dự nữa những này không có chút ý nghĩa nào thế lực chi tranh. Tử gia sẽ không cưỡng cầu bọn họ làm bất cứ chuyện gì, bọn họ có đầy đủ tự do thanh tu tính dưỡng hoặc dạo chơi các giới, làm gì sẽ cùng tán tu hối hỗn loạn tục vụ liên hệ cùng một chỗ. Cho nên Nhàn Vân Thành trung trưởng lão rất ít tiếp kiến Tiêu Diêu Thành người, chỉ phân quản chính mình thành bên trong tạp vụ, không hề thuộc về tán tu hối, lại càng sẽ không nguyện sẽ cùng tán tu hối nhất lên quan hệ. Kể từ đó, ngược lại khiến cho nơi này thành tán tu càng thêm truy phủng địa phương. Đến thành bên trong lưu lại trưởng lão không nhiều, ta đã truyền tấn cho Tây Bắc khác 18 thành trì, nhường lưu thủ thay đổi thần đạo hữu cùng luyện hư linh quân đều đến nơi đây. Hạ Thiên Ki nhìn thành bên trong cảnh tượng nhiệt náo, cười thở dài nói, phồn hoa nổi thế cố nhiên mê người mắt, nhưng trung quy so chiến loạn tốt, chỉ mong này náo nhiệt có thể vẫn kéo dài nữa mới tốt a. Hạ Thiên Ki cùng lưu lại các trưởng lão tương giao mấy ngàn năm lâu, sớm ở hắn làm Tiêu Diêu Thành thành chủ trước chính là cực kỳ thân mật bản thân, cho nên hắn tại tiến vào xử lý công việc đại điện một lát, trên mặt cũng đã treo lên kiêu ngạo tươi cười, đính đạc hô. Mau nhìn xem tôn nữ của ta, mấy tháng không thấy, ngay cả ta đều phải gọi một tiếng linh quân. Một đám trưởng lão sớm đã thành thói quen hắn thường thường khoe ra cháu gái, nghe vậy căn bản không phản ứng hắn, chỉ đảo mắt nhìn Tử Tuyền luôn miệng nói hạ, ngươi một lời ta một tiếng hỏi nàng đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Chư vị trưởng lão ngồi trước, đãi 19 thành trưởng lão cùng bạn cũ nhóm đều đến, ta lại đem mấy năm nay trải qua cùng chư vị nói tỉ mỉ. Tử Tuyền sẽ không ở này đó từng trưởng bối trước mặt bãi linh quân cái giá, càng không có khả năng bởi tiến giai liền mất đi đối trưởng bối tôn kính. Nàng khiêm tốn lễ độ, ánh mắt chân thành tha thiết, lời nói cung kính, nhường một đám thay đổi thần chân quân sâu thấy dễ chịu. Liên tục vỗ Hạ Thiên Ki bả vai, khen được hắn một đôi mắt to như chuông đồng đều nhanh cười đến mị phùng. Đối với những này chân quân mà nói, Tử Tuyền đồng dạng là rời đi ngắn ngủi mấy tháng, hoàn toàn chưa nói tới phân biệt đã lâu cảm thán. Mà Tử Tuyền đã tại Phù Không trên đảo điều tiết hào cảm xúc, giờ phút này chỉ còn lại trở về vui sướng cùng thoải mái cảm giác, trừ đó ra trong lòng một mảnh bình tĩnh. Nàng vẫn không muốn ngồi ở chủ vị, nhường Tử Luật, tổ phụ cùng vừa mới đến các thành thành chủ đi vào tòa. Mình cùng Tử Quân kinh hãi thức ngồi ở trái phía dưới ghế trên vị trí, để cùng các nhân nói rõ ràng mấy năm nay trải qua cùng với Tử gia nhất phương bước đầu kế hoạch. Lại đàm cùng một khắc thời không sự, Tử Tuyền thì có một loại cách xa nhau khá xa cảm giác. Nàng biết vượt qua thời không không thể lấy bình thường năm tháng hoặc cự ly đến tính toán, nhưng ở trong lòng nàng, đây hết thảy ngay cả tiến giai luyện hư kỳ, tựa hồ cũng như là qua vài chục trên trăm năm. Về phần vừa mới vượt qua thời không, đi đến phàm tục gặp lại tử thân, tử giác tân sinh càng là xa xôi làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. 4.800 năm hơn 5 tháng ở trên người nàng lưu lại khắc sâu ấm ký, lại bởi những này dấu vết cùng với nàng lâu ngày, có vẻ như thế đương nhiên theo nàng đã muốn không hề mới mẻ cảm giác. Chỉ có nghe được ở đây các tu sĩ chập chập lấy làm kỳ thân hữu nhóm lại lộ ra kinh dị sắc. Nàng tài năng rõ ràng cảm giác được nơi đây sai biệt. Tức nàng đã tại đây trong mấy tháng trải qua mấy ngàn năm biến hóa, không còn là rời đi khi nguyên anh sơ kỳ tiểu tu sĩ, không còn là nhận đến các trưởng bối bảo hộ kẻ yếu. Nàng đã trở thành các trưởng bối thân hữu nhóm ơn xe la, nàng muốn kết thúc từng các trưởng bối đối với nàng sở tận trách nhiệm bảo hộ bọn họ chu toàn, nhường Tử gia hưng thịnh phồn vinh. Tuy không hề có thể cùng Tử Quân kinh hãi thước bọn người kề vai chiến đấu, nhưng nàng lại vẫn có thể cùng họ hiểu nhau làm bạn. Nàng tin tưởng nhớ, tại mấy tháng trước Nguyên Anh đại điển kia mấy ngày, chính là Đông Hải độc cô thủ tọa đột phá xuất khiếu chi nhật. Nàng từng nhìn đầy trời hào quang xuất thần, hoàn toàn không nghĩ ra vì sao phi thăng tu sĩ đều yêu chém đứt cùng hạ giới liên hệ, từ nay về sau không có gì vướng bận, lại vô trần duyên quấn thân. Đến bây giờ nàng lại vẫn không thể lý giải, cũng đã đại khái hiểu những tu sĩ kia ý tưởng. Thân là luyện hư kỳ có rất nhiều trách nhiệm trong người, đồng thì liền sẽ liên lụy đến nhân quả, dẫn tới thiên đạo pháp tắc trách phạt. Nếu là lấy phi thăng chém đứt trần duyên tình yêu, liền có thể từ trên lớn nhất trình độ giải quyết đại lượng nhân quả. Đến linh giới, giống như tân sinh từ nay về sau lại như mới từ mẫu thể thoát thai mà ra hoàn toàn mới chi nhân. Nếu là bản tâm không muốn chém đứt, đến linh giới vẫn sẽ nhận đến hạ giới thân hữu trói buộc, lấy thủ hộ đối phương vì nhiệm vụ của mình, từng tia từng sợi liên lụy đối có chút tu sĩ mà nói không chỉ có là trách nhiệm vẫn là gánh nặng. Tử Tuyền bản tâm lại cũng không như thế tác tưởng. Chính như xuất thân trung linh giới Tử Linh, phía tây linh giới Tử Khê, Tử Uyên, bọn họ đều nguyện buông tay linh giới hết thảy, tại thời cơ tốt nhất hàng lâm hạ giới nâng lên hưng thịnh Tử gia này nhất trọng nhiệm. Nàng cũng nguyện ý vẫn vì Tử gia ra một phần lực, cùng tộc nhân lực lượng dung hợp cùng một chỗ, thành tựu ngũ hành thế gia ứng có uy danh. Bởi vậy, ta tộc Tử Khê linh quân ứng xuống tìm kiếm luyện chế tế tự trận pháp cần bảo vật. Vài ngày nay tại địa bảo phân bố cực lớn, còn có một ít là đông nam linh giới vật cần phải dựa vào linh giới tu sĩ tìm kiếm. Chư vị thành chủ, trưởng lão cũng thỉnh tại du lịch khi nhiều hơn chú ý tương quan tin tức, nếu có thể trước tiên ở trên đấu giá hội gặp được tự nhiên càng tốt. Tử Tuyền lần này vẫn chưa nói quá nhiều có liên quan chính mình chi tiết, chỉ đem đại khái tình huống giải thích, nhường đại gia trong lòng có cái tính ra. Này nhất thời không chắc chắn có biến thay đổi, nhưng vẫn là mời chư vị làm việc bí ẩn một ít, tìm kiếm bảo vật là lúc tận lực không cần quá mức vội vàng. Gặp gỡ tốt nhất, ngộ không hơn cũng không cần chung quanh hỏi thăm, để tránh gợi ra quá nhiều chú ý. Về phần luyện đan một chuyện, nếu giao cho gần như đại tông môn, chúng ta chỉ cần đúng hạn sai người đi lấy thành đan có thể, giống như bình thường lui tới bình thường sẽ không làm cho người ghé mắt. Tử Tuyền nghĩ đến đại điển là lúc, linh giới các tiền bối khẳng định hội có tương đối hoàn thiện kế hoạch, vì thế không hề như vậy nhiều lời. Đang tại nàng tính toán mang theo tử quân kinh hãi thước cáo từ rời đi thì liền thấy ngoài điện truyền đến một trận linh khí dao động, bên trong ẩn chứa chính là tử linh linh quân khí tức. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1184. Tộc nhân. Linh quân trở lại. Ngồi ở phía trên tử luật cảm thấy đại đỉnh, chẳng sợ vẫn ôm có tin tưởng, nhưng chân chính cảm ứng được có chứa tử linh hơi thở truyền tấn phù, vẫn là nhìn không được mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tử quân cũng theo nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía tử tuyền trong tay truyền tấn phù, dùng ánh mắt hỏi nàng bên trong nội dung. Tử tuyền lộ ra thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười, đối ở đây sở hữu linh quân chân quân nói. Tử linh linh quân đã bị linh giới trưởng bối an toàn đưa về. Tổ phụ, chư vị thành chủ, trưởng lão, chúng ta đi trước một bước. Ít ngày nữa tử gia đem tổ chức đại điển, đến lúc đó tạm biệt. Tử luật, tử quân theo nàng cùng đứng dậy, đối với trên sân luyện hư linh quân thay đổi thần chân quân nhóm ôm quyền, vội vàng ly khai xử lý công việc điện. Tử Tuyền lôi kéo tử quân thả chậm bước chân cùng tử luật sóng vai đồng hành, ba người ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy ý cười, trầm mặc một đường hướng về phía trước, lại không muốn nói cái gì cùng vạn giới tương quan đại sự. Tử luật cùng tử quân có lẽ không thể cảm nhận được phân biệt mấy ngàn năm gặp lại ý mừng, nhưng bọn hắn lại vẫn cao hứng nhìn thấy tử Tuyền. Đặc biệt nhìn đến nàng tu vi củng cố mà thần thái sáng láng. Rất có cao giai linh quân phong phạm thì hai người đều mừng đến không biết nói cái gì cho phải. Vốn có một bụng lời muốn nói, cho tới bây giờ, ngược lại cảm thấy cứ như vậy lặng lặng bước chậm cũng hảo. Tử luật hai tay đặt ở sau lưng đi ở bên trái nhất, trung gian là tử tuyền, tay phải nắm tử quân sải bước không cất bước, tản ra phòng ngự linh quang đem nàng chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Đón không tính buốt thấu xương gió núi tiến vào đi ở đám mây. Nhìn sơn thủy từ dưới chân nhất nhất xẹt qua, ba người đều thấy năm tháng tính hảo, những kia làm người ta sầu lo khi tựa hồ luôn luôn liền không có tồn tại qua. Ba người rất nhanh chui vào thất tinh sơn mạch phong phú bình chướng, bên trong nồng đậm linh khí cùng song tước đặc hữu linh tức từ trong đỉnh núi tràn ngập tới ngọn phía ngoài, kèm theo trong núi thảo dược linh một thanh hương đập vào mặt, khiến nhân tâm trung an bình vô cùng. Đi thiên quyền đỉnh núi. Tử luật đi qua phù không đảo, nhìn trong đỉnh núi phương hướng có chút do dự. Muốn hay không chờ linh quân trước nghỉ tạm một trận lại nói. Trên người hắn nhưng có thương. Truyền tấn phù trong chưa nói. Bất quá linh quân nhường chúng ta đều đi, hẳn là có chuyện muốn phân phó. Tử tuyền bước chân không ngừng tiếp tục đi về phía trước, chiếu nàng nghĩ đến tử linh nên không có trở ngại. Trung linh giới còn có tỷ thế không ra tử gia cao giai, cơ gia phản đồ cố kỵ bọn họ, chỉ dám bắt người tuyệt đối không dám giết. Bởi huyết mạch liên lụy chi cố ý, tộc nhân ngã xuống sẽ khiến cho tương đối mãnh liệt tim đập nhanh, đặc biệt đối với cùng thiên đạo gần như hoàn toàn dung hợp độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, càng là sẽ kịch liệt đến mức khiến người ta khó có thể an lòng. Huống chi tỷ thế không ra không có nghĩa là vạn sự mặc kệ, trong tộc có vãn bối tại trung linh giới bị giết, những kia cảm ứng được tử gia cao giai tất nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Cho nên tử linh khả năng không lớn nhận đến chí mạng trọng thương, về phần vết thương nhẹ đối với luyện hư kỳ tu sĩ mà nói căn bản không coi là cái gì. Tử tuyền gắt gao lôi kéo tử quân, bước chân thả thật sự chậm, đi qua mỗi một ngọn sơn phong khi đều từ đáy lòng sinh ra một cổ cảm giác mới lạ, rõ ràng là quen thuộc địa phương, rõ ràng là không hề biến hóa, lại bởi cách xa nhau rất lâu nhường nàng cảm thấy có vài phần xa lạ. Đến. Vừa mới đi đến Thiên Quyền đỉnh núi ngoài, Tử Luật cũng cảm giác được bốn cổ khí thế bức người thần thức, chẳng sợ cảm giác được ra đối phương đang muốn cực kỳ thu liễm, mà tận lực thả được thập phần nhu hòa, nhưng này tìm tòi như cũ làm cho hắn rất cảm thấy áp lực. Không chỉ có là hắn, ngay cả luyện hư kỳ Tử Tuyền cùng bị nàng linh quang bảo vệ Tử Quân cũng như thế. May mà này bốn đạo thần thức chỉ là đảo qua, tựa hồ mang theo vài phần tò mò, muốn xem ra người nào. Tại thần thức thu hồi nháy mắt, Thiên Quyền đỉnh núi kết giới đã mở ra, ba người chỉ thấy đỉnh núi ngồi vây quanh trừ 19 vị linh quân, còn có bốn gã nhìn như luyện hư người xa lạ. Nói là xa lạ, kỳ thật cũng có quen thuộc cảm giác, bởi vì này bốn người vừa thấy chính là Tử gia người đặc hữu ngũ quan dung mạo. Tử Luật, Âm Hy, Muộn Thành, mau mau lại đây bái kiến bốn vị lệnh tôn. Tử Linh đặc hữu thiếu niên tiếng nói thanh thúy vô cùng, mang trên mặt sang sảng tươi cười hướng bọn hắn vẫy tay hỏi thăm, không giống như là mới từ khốn cảnh trung thoát ly đi ra, mà như là từ bên ngoài dạo chơi trở về mà rất có thu hoạch. Hắn gặp ba người đi đến phủ cận, vươn tay ra nhất nhất giới thiệu khởi chủ vị đoan tỏa chứ bốn vị lệnh tôn. Bên cạnh hắn là một gã mặt thanh y, có thêu tối sắc thanh tước văn sức trung niên, đãi ba người ôm quyền hành lễ thì Tử Linh đồng thời mở miệng nói. Vị này là Đông Linh Tuyết Tinh giới Buông Ảnh lệnh tôn. Buông Ảnh lệnh tôn nâng tay vung lên, giọng điệu mềm nhẹ như gió nhẹ quất vào mặt, làm người ta rất cảm thấy thân thiết. Rốt cuộc nhìn thấy lưu lạc tới hạ giới một thế hệ tiểu bối, mỗi người đều là bất phàm, ta lòng rất an ủi. Ba người liên tục khiêm xưng không dám tiếp lại thấy Tử Linh chỉ vào Buông Ảnh lệnh tôn bên cạnh trẻ tuổi nữ tu nói. Vị này là Buông Nguyệt lệnh tôn cùng Buông Ảnh lệnh tôn cùng từ Đông Linh Tuyết Tinh giới mà đến. Buông Nguyệt lệnh tôn nhìn như 25,26, ánh mắt trong trẻo có thần, khóe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười thanh âm ôn nhu lại mềm mại. Các ngươi tuổi còn trẻ liền có này tu vi thật là làm người ta vui mừng. Tử Linh tiếp chỉ ngón tay về phía một danh mặc chu sắc tộc phục cùng hắn có vài phần tương tự thanh niên nam tu đạo. Vị này là Lạnh Mực lệnh tôn. Gặp ba người thấy lễ, lại chỉ hướng một gã giống nhau chu sắc tộc phục thanh niên nữ tu. Vị này là Thanh Mực lệnh tôn. Nhị vị cùng đi từ phía nam linh huyền hoạt giới. Tử Hàn Mực cùng Tử Thanh Mực tính tình tương đối trầm ổn, rõ ràng là tuổi trẻ bộ dáng, mở miệng nói đến lại tràn ngập tang thương, ánh mắt từ ái trung hơi mang vài phần mỏi mệt, hiển nhiên là tại phía nam linh giới đã trải qua không ít phong sương. Hai người này nhường Tử Tuyền dễ dàng nghĩ tới Tử Diễn, từng Tử Diễn cũng như bọn họ như vậy, trầm ổn trầm mặc, bất thiện lời nói, trong ánh mắt lại tràn đầy đối tiểu bối quan ái cùng thân cận ý. Huyết mạch sắt vốn là thập phần kỳ diệu gì đó, nhưng Tử gia người không tự chủ được muốn quen biết hiểu nhau, lẫn nhau ỷ lại tín nhiệm, không được đối lẫn nhau xuống tay sát thủ hoặc bị thương nặng đối phương. Nhưng mà đến cao giai, loại này huyết mạch sắt kỳ thật không thể cử động nữa đong đưa tu sĩ tâm thần, cho nên hết thảy từ ái cùng quan tâm đều là bắt nguồn từ bản tâm, không còn là nhận đến chỉ dẫn chi cố ý. Những này lệnh tôn sở dĩ tại gặp mặt khi liền hiển lộ ra thiện ý, là bởi vì hắn nhóm bản tâm như thế. Bao gồm Tử Tuyền cùng Tử Quân đối các trưởng bối thân cận cùng ở chỗ này tỉ muội tình thân đều bắt nguồn từ họ bản tâm mềm mại ở, cũng không phải chỉ là bởi vì có giống nhau huyết mạch mà thôi. Tiểu Tuyền tới chỗ của ta ngồi. Tử Linh nhìn bọn họ gặp qua lễ, vẫy tay nhường Tử Tuyền qua đi. Lại đảo mắt đối Tử Luật cùng Tử Quân nói, các ngươi cũng đi Tử Khê bên người ngồi nói chuyện, đều là người trong nhà, không cần quá mức câu thúc. Không sai không sai, chúng ta trước đến một bước vì chính là xem các ngươi bọn tiểu bối này tình trạng như thế nào, khả cần người chỗ dựa. Nếu là có ủy khuất gì, chỉ để ý cho các trưởng bối nói. Buông Nguyệt Linh Quân giọng điệu vẻ mặt ôn nhu, người lại là khí phách được ngay. Nàng một câu xuất khẩu tiêu trừ ba người trong lòng cuối cùng khẩn trương, nhưng ở đây Tử gia tộc nhân lại không nửa điểm ngăn cách. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1185. Quyết định. Tử gia chẳng sợ tại suy thoái tới, đều chỉ có Đồ Sơn bộ tộc cùng này phụ thuộc dòng họ có qua đuổi tận giết tuyệt ý, còn lại thế lực tuy chưa từng tiến hành viện trợ nhưng không có ý đồ bỏ đá xuống giếng. Tại tiên lâm giới tiên ma đại chiến sau, tử gia lại quật khởi, liền càng chưa nói tới hội nhận ai khi dễ. Phần lớn tu sĩ bởi ngũ hành thế gia huyết mạch chi cố ý đối tử gia ôm có kính sợ chi tâm, thêm bọn họ linh quân số lượng tương đối nhiều, mời chào đến đầu nhập vào tu sĩ cũng đều là thực lực bất phàm mà đáng tin cậy chi nhân, là lấy nay chẳng sợ không nhìn đông nam hai phương linh giới, tại tiên lâm giới thậm chí toàn bộ hạ giới đều có thể xem như đứng đầu thế lực chi nhất. Nhi Buôn Nguyệt trong lòng rõ ràng điểm này, nhưng xuất phát từ quan tâm, vẫn là cũng muốn hỏi được cẩn thận một ít. Nàng biết tại hai phương linh giới phong bế hơn 10 vạn năm trong, lưu lại hạ giới tử gia người khẳng định trải qua rất nhiều đau khổ, hao tổn vô số tộc nhân, đồng thời còn trải qua so đau khổ cùng ngã xuống càng thêm khó có thể chịu đựng khuất nhục. Đây hết thảy cũng làm cho nàng cảm động thân thụ, cũng nhường bên người nàng Nhi Buôn ảnh tử hàn mực, Nhi Thanh mực cảm động thân thụ. Bị giam cầm ở linh giới bọn họ có sống nhau khuất nhục, thủ nhỏ thấy được rất nhiều dòng họ thân cận trưởng bối ôm nỗi hận qua đời, toàn bộ linh giới trói buộc cũng là đối với bọn họ thân mình trói buộc, ép tới người cơ hồ thở không thông. Chính bọn họ cũng đã nhớ không rõ, có bao nhiêu tộc nhân tại ngày càng kiềm chế hoàn cảnh chung phá vỡ, đạo tâm không ổn, mất đi tiếp tục tiến giai cơ hội, có trở thành linh khí hoàn toàn không có phế nhân, có điên điên khùng khùng quanh năm du tẩu ở phía chân trời, ý đồ từ bên trong mở ra kia không có khả năng bị phá hủy, thậm chí không có khả năng bị tìm được giam cầm. Tại linh giới, sở hữu sống tu luyện đến nay còn chưa từng mất đi lý trí tử gia người, đều cùng hạ giới những này kiên cường dãy xua đến nay, vẫn có thể đi lên đại đạo tộc nhân một dạng, mang một viên kiên không thể thôi lại bác ái vô cùng tâm. Cường đại cùng mềm mại cũng không bài xích lẫn nhau, chính là bởi vì bọn họ đến cực cao chi cảnh còn không quên ban ơn cho vạn giới. Không mất sơ tâm mới có thể làm cho tử gia từng đời truyền lưu đi xuống, chưa bao giờ xuất hiện quá như cơ gia có đông bộ tộc phản đồ. Đến bây giờ, tử gia rốt cuộc có thể xem mặt trời, hạ giới tộc nhân không còn được đến ức hiếp cùng đuổi giết, thượng giới tộc nhân cũng không lại bị vô hình giam cầm khó khăn. Vừa nghĩ đến này, thiên quyền trên đỉnh núi mọi người đều là cảm xúc sục sôi, mãnh liệt chi tình quanh quẩn ở trong cơ thể, va chạm bọn họ mỗi một căn tiếng lòng. Ở nhà thủ tòa trưởng lão nhường chúng ta thay quan tâm, tự chúng ta cũng muốn vì các ngươi làm những chuyện gì. Nhi Buôn Nguyệt hai mắt mỉm cười, tiếp nhẹ giọng nói, kỳ thật hận cũ đã qua, các ngươi lại mỗi người xuất sắc, chúng ta những này làm trưởng bối có thể thay các ngươi làm đã muốn rất ít. Nhi Buôn ảnh theo trầm giọng nói, không sai, thêm thiên đạo can thiệp, pháp tắc áp chế, chúng ta khó có thể nhúng tay một ít thế lực chi tranh quấy dày hạ giới ứng có trật tự. Bất quá! Hắn nói ngại ngùng cười, thấp giọng nói, nếu là muốn biến pháp khiển trách một ít không hiểu chuyện tiểu bối, chúng ta vẫn có thể làm được. Chu Tước nhất mạch hai danh lệnh tôn theo gật gật đầu, vẻ mặt còn có chút đứng đắn, như là chỉ cần ai vừa mở miệng, bọn họ liền có thể lập tức động thân tìm người báo thù. Tử Linh cười khoát tay, nói: "Chư vị lệnh tôn tới đây đối hạ giới mà nói đều là thật lớn chấn nhiếp, nơi nào còn cần tự mình cùng tiểu bối so đo." Kỳ thật dứt bỏ chưa quyết định ma tu không nói chuyện, nay hạ giới coi như là an bình. Các giới cao giai tu sĩ phần lớn đều có cùng ta thân tộc gần ý, sau ngày hôm nay chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tử Phi theo gật gật đầu, đáp lời nói. Ta đã muốn thu được vài vị đạo hữu vượt giới truyền tấn, đều là hỏi đông nam linh giới mở ra chi sự, đồng thời cũng cho thấy có trong lòng môn bái phỏng, chỉ nhìn chúng ta trong tộc khi nào phương tiện. Giúp đỡ tiểu bối xuất khí đề tài bị rời ra chỗ khác, không khí lại dần dần khôi phục nghiêm túc. Lúc này, vẫn chưa từng mở miệng tử hàn mực bỗng nhiên nói. Tại một khác thời không, tên kia gọi trói ngày ma tu từng nói, lục đại linh giới xác nhập có thể dẫn ma thần hàng thế. Ma thần liền là từng thái sơ thế giới thượng siêu cửu giai vu giả cùng cao giai vu linh tinh kết hợp dị vật, nhưng đối. Tử Tuyền thấy hắn nhìn mình, vì thế nhanh chóng gật đầu đáp. Chính là. Lục giới dung hợp có thể làm cho pháp tắc hoàn thiện tiếp cận với từng thái sơ thế giới, phương tiện ma thần hàng lâm mà không bị áp chế. Lúc này không phải là thuyết minh tiên ma thông đạo cũng không phải như ngươi mộng cảnh sở biểu hiện như vậy chỉ có ngũ điều, mà là có lục điều. Tử Hàn mực giọng điệu không lớn xác định, là lấy thu hồi trong tầm mắt tràn đầy hoang mang cùng mê mang. Tử Tuyền chỉ trải qua mộng cảnh cũng không có bất cứ nào khác chứng cứ, cho nên đối với này chỉ có thể tỏ vẻ không biết. Có thể là, cũng có khả năng không phải. Có chút bí ẩn, giống như ngay cả cơ gia cùng có đông bộ tộc phản đồ đều không rõ ràng. Cho nên ta cuối cùng cảm thấy hành động của bọn họ không phải như vậy có kế hoạch này nên cùng thiên ma phân thân bị tiêu diệt không có đầu lĩnh người có liên quan. Nhi buôn nguyệt khẽ vuốt cằm đáp. Ăn, không sai. Bọn họ hơn phân nửa cũng có chút không biết làm sao, cho nên mới nóng lòng bố trí tế tự trận pháp, nghĩ một lần dẫn ngũ đại phân thân mở ra vu linh giới nhường ma quân trực tiếp hàng lâm. Trầm mặc hồi lâu Nhi Thanh mực nghiêng đầu đến, nhẹ giọng nói. Nói như vậy, bọn họ hiện tại, hoặc là nói ngày sau hồi lâu kế hoạch, đều vẫn là y theo ngày xưa thiên ma phân thân phân phó. Chiếu Tử Tuyền lời nói đến xem cơ gia có đông thị, hạ giới ma tu đặc biệt nhiệm vụ trong người, nhưng không có liên thông các giới thiên ma phân thân, làm việc hơi có chút lộn xộn. Đây chính là ta nhóm thay đổi bị động vì chủ động cơ hội tốt. Nhi buông ảnh trên mặt lộ ra ý cười, nhìn về phía trước hết đưa ra việc này Tử Khuê nói, ngươi nói thật sự đối, chúng ta không thể bởi e ngại bọn họ thay đổi kế hoạch mà không động tác. Thừa dịp ma tu nhất phương còn chưa nghĩ ra hoàn mỹ biện pháp ứng đối đông nam linh giới mở ra, chúng ta trước phóng ra có thể chiếm trước tiên cơ. Vài vị lệnh tôn ý tứ là, tại linh giới khai chiến, Tử Linh nhìn bốn người thần sắc. Vừa mới mở miệng hỏi liền thấy bọn họ cùng nhau gật đầu, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đông Nam linh giới vừa mới khôi phục, các thế lực lớn các tiền bối có thể hay không có gì nhỉ? Bốn gã lệnh tôn nghe vậy ăn ý lộ ra tươi cười, Nhi buông ảnh vỗ vỗ vai hắn trấn an nói. Yên tâm đi, linh giới bị nhốt như vậy, đã sớm muốn cùng đầu sỏ gây nên một trận chiến. Không có mỗi người sẽ có gì nhỉ, cũng tuyệt sẽ không có người tâm sinh thối ý. Nhi buôn nguyệt giọng điệu bình tĩnh theo sát nói. Không đem Trung Tây linh giới phản đồ nhất nhất giải quyết, không chỉ là chúng ta, ngay cả cơ gia cùng có đông thị tộc nhân đều sẽ không bỏ qua. Cùng này tại ẩn giấu ngầm phòng bị, không bằng ngay mặt một trận chiến. Đương nhiên tế tự trận pháp cùng tránh ma tỷ thủy đan dược vẫn là muốn tiếp đại lượng luyện chế để ngừa hạ giới cùng độ tiên hải khai chiến khi chịu thiệt. Tử Tuyền không nghĩ đến này nhất phương thời không sẽ nhân của nàng tiên tri xuất hiện hoàn toàn bất đồng với bên kia tình huống, nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ liền thấy thoải mái, cũng càng là suy nghĩ sâu xa liền thấy này cử càng thêm thỏa đáng. Sớm hay muộn muốn đến náo động không nên từ ma tu nhất phương khơi mào. Giết ma chi chiến vốn là nên bọn họ này nhất phương chủ động phóng ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186. Tử gia từ thành lập tộc tới nay liên tiếp tổ chức qua đón khách đại điển, nguyên anh đại điển cử ly này hai kiện đặt tử gia địa vị đại sự cũng không nhiều lâu. Tiên lâm giới Tây Bắc lại đem một lần nghênh đón càng đại, càng thêm huy hoàng buổi lễ. Lúc này đây, không chỉ có là tiên lâm giới các dòng họ môn phái bị mời, sở hữu có được vượt giới truyền tống trận cùng ngoại giới liên thông địa phương đều nhận được tử gia sẽ có song tước đồ án thư mời. Hoặc là gặp được tiến đến tương yêu tử gia người. Các đại tông tộc thủ tòa thái thượng trưởng lão, hoặc là ở vào cỡ trung giới đỉnh phong thay đổi thần chân quân đều ở đây này liệt, thậm chí ngay cả những kia thanh danh viễn dương tán tu cao giai đều cảm ứng được động phủ mình ngoài kết giới bị thư mời kinh động. Trận này thanh thế thật lớn mời đều tiến hành chỉnh chỉnh 2 năm trong lúc này, tử gia mọi người bước chân không ngừng du tẩu ở các đại tu tiên giới trung, đã gặp tu sĩ. Nói qua lời khách sáo so cả đời này đều muốn nhiều. Tử Tuyền cùng Tử Quân, Khúc Kinh Thước không thể gặp nhau lâu lắm, thậm chí chỉ tới kịp cùng ngạc nhiên vô cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đánh qua đối mặt, liền lại một mình đi lại tại các giới không gian tường kép chung, một lần lại một lần xuyên qua, mang theo lòng tràn đầy thành ý đi bái kiến các đại tông tộc luyện hư đồng đạo. Nàng cùng Tử gia người còn có Tây Bắc cao giai tu sĩ nhiệm vụ xa không chỉ như thế. Trong hai năm này, bọn họ bí ẩn mà cẩn thận tìm kiếm luyện chế tế tự trận cơ thiên tài địa bảo, có không thu hoạch được gì, có bảo vật lại có thập phần chính xác manh mối. Trong vòng 2 năm có thể tìm đến gần nửa bảo vật chỗ, chẳng sợ chín thành đều còn chưa tới thu thập thời kỳ, như cũ nhường Tử Tuyền thật sâu cảm giác được, tiên tri có ít, đương nhiên cũng càng thêm cảm kích một khắc thời không bất hạnh gặp nạn có Đông Thước. Nếu không phải là hắn tưởng nhớ việc này, Lâm Chiến trước còn không quên công đạo Liễu Phi Nhứ đem ngọc giản giao cho nàng, đến bây giờ bọn họ khẳng định còn tại nghiên cứu tế tự trận pháp bố trí pháp. Căn bản không khả năng có nhanh như vậy tiến triển. Trong hai năm này trừ âm thầm tầm bảo, luyện đan, các giới cao giai tu sĩ còn tự phát chú ý tới sở hữu khả năng đầu nhập vào ma tộc nhất phương ma tu. Một ít trải qua xác định tu luyện thiên ma phân thân công pháp tu sĩ đều ở đây các loại địa phương bởi các loại lý do ngã xuống. Trận này tiêu diệt hành động tấn mãnh vô cùng, hiệu quả quá nhiều làm người ta càng thêm an tâm. Tử Tuyền quen thuộc chói ngày linh quân cùng với hắn sư môn tại đây nhất thời không đồng dạng ruồng bỏ chư thiên vạn giới, nghênh đón kết cục tự nhiên cùng bên kia một dạng, chẳng qua chưa từng ngã xuống tại Tử Tuyền tay. Không chỉ là hạ giới bắt đầu chống đỡ thiên ngoại ma tộc tối chiến, linh giới phong ba cũng đã lặng yên sốc lên. Tử gia luôn luôn có thể kịp thời biết được mỗi một đạo tin tức. Bởi vì độ tiên xây thành lập hậu từng đi đến tộc bốn gã lệnh tôn thường xuyên hạ giới, mỗi vừa về tới đến sẽ mang linh giới mới nhất tình huống. Tại một năm trước, Đông Nam linh giới liền thông qua bí ẩn phương thức liên lạc đến cơ gia, có đông thị đồng đạo cùng bọn họ liên thủ chiếm lĩnh vượt qua truyền tống trận sở tại địa bàn, bố trí xuống cửu giai đại trận canh phòng nghiêm ngặt tuyệt không để bất cứ nào thân có ma công tu sĩ thông qua. Tại mỗi một cái phương tiện vượt giới không gian tường kép phủ cận đều có độ kiếp viên mãn đạo tôn ẩn nấp, chỉ cần phát hiện cơ gia hoặc có đông thì phản đồ, liền sẽ không chút nào lưu thủ đem thân xác, thần hồn cùng hủy diệt. Cơ gia cùng có đông thì đồng đạo tu sĩ hết sức toàn lực, vì gia tộc sỉ nhục mà phẫn hận không thôi, quân pháp bất vì thân hảo thuyết không tốt làm, nhưng mà hai tộc không có người nào chịu bao dung đầu nhập vào thiên ngoại ma tộc thân nhân. Tứ đại linh giới tu sĩ hợp lực trận này bao vây tiếu trừ như cương phong bình thường nhanh chóng mà kịch liệt trừ ẩn nấp sâu vô cùng một ít độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ bên ngoài, hai tộc thấp giai phản đồ cơ hồ tất cả đều bị thanh lý được sạch sẽ. Chẳng sợ đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, liên tục hai năm không gián đoạn tác chiến cũng có chút ăn không tiêu, may mà trận này tiêu hao đổi lấy là thật lớn trình độ an bình, càng nhổ bảy tòa cơ hồ sắp bí ẩn hoàn thành tế tự trận pháp, còn có may mắn giải cứu gần 50 tên gọi dự bị làm tế phẩm vu giả. Này bảy tòa tế tự trận pháp phân bố tại các giới đại hình cỡ trung tu tiên giới đều có, mỗi một tòa địa điểm đều là Tử Tuyền từ trước đến nay không từng nghe nói qua. Từ nay về sau sự xem ra, sở hữu ma tu làm việc phương hướng đều thực nhất trí, mục đích rất rõ ràng, tất cả đều là đang vì dẫn ma quân hàng thế làm chuẩn bị. Nhưng chính như Tử gia lệnh tôn lời nói, không có thiên ma phân thân làm chỉ dẫn, những này ma tu đặc biệt hạ giới cảnh giới hơi thấp ma tu quả thực sơ hở liên tiếp ra theo lộ ra hành tích sờ soạng qua đi, một vén một cách chuẩn. Tiếc nuối là linh giới phản đồ đầy đủ cẩn thận, ít nhất trong hai năm này không có phát hiện bọn họ bố trí bất cứ nào trận pháp, hoặc là cùng bất cứ nào một giới ma tu cấu kết. Tử Tuyền nhường đại gia phòng bị tiên lâm giới, độ tiên hải trận pháp, bởi trận này bao vây tiếu trừ bị bóp chết ở nảy sinh trạng thái, nếu không ngoài ý muốn, không có khả năng sẽ lại xuất hiện. Lệnh Tử Tuyền sâu thấy an lòng, còn có Cơ Như Nguyệt cùng có Đông Thước đến, bọn họ vẫn là nguyên anh tu sĩ, vì tránh cho cuốn vào linh giới cao giai chi chiến, bị trưởng bối đưa đến tiên lâm giới trong. Cùng bọn họ cùng nhau đến còn có rất nhiều tứ đại linh giới thấp giai tu sĩ, Tử Tuyền tuy không nhiều thiếu thời gian làm bạn ở bên, nhưng biết tất cả mọi người an toàn liền triệt để an tâm, không hề xa cầu cách khác. Càng trọng yếu hơn là, nàng cùng cu mới thân hữu tình nghĩa sẽ không bởi cảnh giới khó khăn, lại vẫn sẽ nhận đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Làm luyện hư tu sĩ, không tu luyện khi có từng loại bất đồng với thấp giai nhiệm vụ trong người, mà tu luyện khi một hồi quan liền khả năng trăm năm ngàn năm, muốn giống như ngày xưa như vậy thân mật khăng khít cơ hồ không lại khả năng. May mà nàng bản tâm không biến, thân hữu bản tâm đồng dạng sẽ không thay đổi. Nàng du tẩu ở các giới, các đại tôn tộc, trong lòng từ đầu đến cuối rồi rào, còn có một cổ tại một khác thời không khi chưa bao giờ có lực lượng. Linh quân đợi lâu, đắm chìm tại chính mình suy nghĩ trung, Tử Tuyền chậm rãi mở mắt ra, nhìn mới vừa tiến vào xa cách tại nguyên anh tiểu tu sĩ, thân thủ thỉnh nàng tại đối diện đi vào tòa. Không cần phải khách khí, ngồi xuống nói đi. Là tiểu nữ tu sâu thấy vinh hạnh, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua bên ngoài, đánh bảo nói thầm nói, vẫn là linh quân đối đãi người thân thiện, không giống bên ngoài vị kia, đều nhanh đem tiệm cho sốc. Nga! Là sao thế này? Các ngươi chủ nhân chẳng lẽ không tại trong điếm? Tử Tuyền hai năm qua thường xuyên đến Lăng Vân giới đến, đương nhiên trước tiên làm quen vạn bảo các đại đông gia. Về phần Ngâm Tâm, nay vẫn là tứ bậc vu giả, cùng nàng từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách, nàng cũng liền chưa từng cưỡng cầu đoạn này hữu nghị tiếp tục. Nguyên anh tiểu nữ tu tiếp đãi qua nàng hai lần, thấy nàng không có trách tội nho nhỏ này thầm oán, rất có nói hết một phen dục vọng. Chính là không ở hắn mới dám đến đâu. Liên tiếp nửa năm, xa cách mấy ngày liền đến gõ chúng ta. Nhưng chúng ta tuyên bố nhiệm vụ tìm tức những khả chủ nhân không để chính là không để, chúng ta có biện pháp nào? Người nọ có thể nói qua hắn dòng họ hoặc đạo hào. Lớn cái dạng gì? Huyễn đi ra ta nhìn xem. Tử Tuyền vừa nghe đối phương là vì tức những mà đến, trong lòng lập tức sinh ra cảnh giác. Bọn họ này nhất phương làm việc tuyệt không trương dương, lại càng sẽ không khó xử tiểu tu sĩ, từ người này cấp bách lại bá đạo hành vi xem ra, rất có khả năng là tín biểu ma tộc tu sĩ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187. Nguyên anh tiểu nữ thon dài một chương non nớt mặt, khuôn mặt duy trì tại 15-16 tuổi, chói mắt vừa thấy còn có chút chưa rút đi tính trẻ con. Nàng bĩu môi trầm ngâm một lát, nhăn mày nghĩ lại bên ngoài người gây chuyện mỗi hồi đến tiệm trong đến tình huống qua một trận mới không xác định nói. Như vãn bối không có nhớ lầm, vị kia linh quân hình như là họ Độc Cô. Độc Cô? Chẳng lẽ là tiên lâm giới kia một nhà? Tử Tuyền có chút kinh ngạc, Độc Cô thì là vừa mới tại tiên lâm giới xuống dốc gia tộc, tại một khác thời không cái nhà này tộc mấy ngàn năm đều chưa từng bị người từng nhắc tới. Nàng phản hồi hậu chưa bao giờ đối với này một nhà có bao nhiêu chú ý, chỉ nghe nói Độc Cô thì vẫn nơm nớp lo sợ tại Đông Hải kẽ hở cầu sinh, trong hai năm này vài lần đưa ra muốn bái phỏng Mục gia hoặc là Âu Dương gia đều bị này hai nhà bởi thù cũ cự tuyệt. Vãn bối đồ cảm thấy hơi thở của hắn có chút kỳ quái, nguyên anh tiểu nữ tu do dự một chút, tiếp đối Tử Tuyền nói, chúng ta các trung trưởng lão đều nói hắn là luyện hư viên mãn, tận lực không cần đắc tội. Khả vãn bối tiếp đãi qua luyện hư viên mãn linh quân không tính thiếu, cùng hắn cho người uy áp hoàn toàn khác biệt. Cụ thể là cảm giác gì? Có không ma khí trong người? Tử Tuyền theo bắt đầu tò mò, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ người tới còn tưởng là thật sự là ma tu nhất phương. Tiểu nữ tu lắc lắc đầu, nói. Ma khí ngược lại là không cảm giác, bất quá có lẽ là vãn bối tu vi quá thấp chi cố ý. Vãn bối là cảm thấy, hắn thần thức ẩn ẩn tản ra uy áp xa cao hơn luyện hư linh quân. Các trong dài lão nhóm cự ly hắn xa, khả vãn bối gần người tiếp đãi qua vài lần đều cảm thấy. Chẳng lẽ là linh giới đến tu sĩ? Tử Tuyền nhẹ giọng tự nói một câu tiếp lắc đầu không hề nghĩ lại. Đối phương vô luận là thật luyện hư viên mãn hay là thật xuất khiếu lệnh tôn đều không là nàng lực một người có thể truy tung hoặc đối kháng, cùng với ở nơi này nghĩ tới nghĩ lui còn không bằng sớm xong việc phản hồi tộc thỉnh trưởng bối lưu ý vạn bảo các tổng tiệm tình huống. Ngươi nhớ đem việc này nói cho các ngươi biết chủ nhân biết được. Làm cho hắn cùng thái thượng trưởng lão nhóm mau chóng gấp trở về để tránh trong điếm lâu không cao giai trấn thủ thật khiến cho sốc. Tử Tuyền sẵn dò một câu liền không hề như vậy nhiều lời, tiếp hỏi khởi chính mình thác bọn họ hỏi thăm một ít tin tức. Trong điếm nhưng có ta cần vật manh mối. Có. Tiểu nữ tu nói lên việc này không hề mặt co mày cáu, lộ ra tiếu dung ngọt ngào, lấy ra một mai ngọc giản hai tay dâng. Linh quân mời xem, bên trong này là trong điếm hai năm qua tìm được tin tức. Phần lớn chỉ là đôi câu vài lời, nhưng là có vài chỗ lấy màu đỏ ấm ký đánh dấu rất có khả năng chân chính tồn tại. Tử Tuyền sớm ở 2 năm trước, liền đem nhập định bất tỉnh du hư thay đổi đến của nàng thiên sói đỉnh núi cùng một mảnh hỏa ngọc trúc lâm làm bạn. Chỗ đó linh khí dư thừa, ngũ hành cân đối, an toàn tính lại càng không tất nói, hạ giới chỉ sợ không có so tử gia tộc thủ hộ càng thêm nghiêm mật địa phương. Nhưng du hư cây hồn khôi phục vốn là thật chậm, bình thường cần 5-6 ngàn năm mới có khả năng hoàn toàn phục hồi như cũ, tại một khác thời không là vì đủ loại cơ duyên xảo hợp rút ngắn rất nhiều năm tháng, lúc này mới nhường nàng tại không đến 5 ngàn năm trong liền chạy trở về. Hiện tại hết thảy đều ở đây có trật tự tiến hành, tiến độ so nàng tưởng tượng được nhanh hơn, đãi hết thảy chủ bị hoàn tất. Liền cần nàng cầm ra du hư ngũ thành cây hồn đi cùng vu linh giới cẩu giai vu giả kết hợp. Đây là nàng cam đoan qua, cũng là du hư bản tâm mong muốn, nàng tất yếu vì làm được điểm này nhanh hơn cây hồn khôi phục. Có qua một lần kinh nghiệm, nàng rất rõ ràng những thứ đó đối du hư hữu dụng. Từ lúc cùng vạn bảo các đại đông gia giao hảo, nàng liền phó thác bọn họ giúp hỏi thăm hảo nguyệt thạch hồn cùng vu tuyền nước tinh hoa tin tức. Việc này nàng không chỉ thác cho vạn bảo các, còn có rất nhiều thư nhà được qua cửa hàng, đều ở đây có thù lao giúp nàng tìm kiếm tương quan manh mối. Trừ hảo nguyệt thạch cùng vu tuyền ngoài, nàng còn nhớ phía tây linh giới phía dưới linh diệp đại giới, ở nơi đó cực đông phương hướng có một phiến thời không vặn vẹo đen thạch sơn mạch, có được thời gian chi lực động thiên chi linh thời gian liền tại trong núi nơi nào đó ẩn nấp. Nàng không có đem tìm kiếm thời gian làm như nhiệm vụ tuyên bố, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào biết được. Bởi vì nàng còn không lớn xác định đối phương hay không còn ở nơi đó, càng không thể xác định cái kia tính tình không được tốt đồng thiên linh có thể hay không thân mật mà đợi. Trọng yếu nhất là, nàng không muốn tại chưa xong giải nơi này thời gian trước liền đem nó bộc lộ ra đi trở thành các giới tu sĩ mơ ước đối tượng. Bên kia thời gian chịu chủ động giúp du hư góp một tay, là bởi vì hắn nhóm ở giữa có qua một đoạn ngắn ngủi ở chung, cũng cảm kích nàng không có mạnh mẽ chiếm đồng thiên làm sở hữu. Ở trong này nàng còn chưa từng cùng thời gian thành lập đoạn này duyên phận, bởi tiên tri chi cố ý cũng không có khả năng thành lập dậy, cho nên Tử Tuyền không có đem thời gian đặt ở tìm kiếm vị trí đầu não. Nếu là vô duyên mời được thời gian ra tay, nàng liền tính toán nhường du hư cùng lạnh mực, thanh mực hai vị lệnh tôn đi trước phía nam linh giới, ở nơi đó từ cao giai tu sĩ giúp nó khôi phục, đồng dạng so tại hạ giới theo nàng phải nhanh được nhiều. Hiện tại trên tay nàng này mai ngọc giản đích xác thập phần tường tận, đặc biệt phía nam linh giới phía dưới tu tiên giới cơ hồ khắp nơi đều bị các trung lính đến nhiệm vụ tu sĩ đi khắp. Ngọc giản trong còn bao gồm đông, phía tây, bắc, trung tứ đại linh giới phía dưới tu tiên giới tuyến tác, so với phía nam linh giới không coi là nhiều, đều vẫn có rậm rạp một chuỗi dài nội dung. Tử Tuyền thần thức ở trong đó đảo qua, rất nhanh liền nhìn đến thanh vụ cỡ trung giới bên cạnh ghi chú điểm đỏ, cho thấy nơi này manh mối vô cùng có khả năng là thật sự. Nàng đối với này hết sức hài lòng, bởi vì tại một khác thời không thanh vụ giới vân ẩn dãy núi liền có quả thật có vu tuyền cùng vu linh tinh tồn tại. Hiện tại vu linh tinh có lẽ còn chưa triệt để thành hình, nhưng vu tuyền nước cùng tinh hoa khẳng định sớm đã sinh ra. Lăng vân giới cùng thanh vụ giới cách xa nhau không gian cự ly không tính quá xa, nàng vừa lúc có thể tiện đường đi vào trong đó đem gì đó vào tay tay. Đây là nói hảo thù lao thay ta tạ qua tìm manh mối tiểu hữu. Tử Tuyền từ trong sáng đồng thiên trung lấy ra một chỉ cao giai chứ vật túi bên trong chứa 20 vạn thượng phẩm linh thạch giao do các trung phân phát cho tiếp nhiệm vụ tu sĩ, trong đó còn có một bộ phận dùng đến tạ ơn vạn bảo các. 2 năm qua Tử Tuyền tùy tay luyện gần như lô đan dược đều buôn bán lời không ít linh thạch, lại có một cái thỉnh thoảng liền yêu trợ cấp. Của nàng tổ phụ cực phẩm linh thạch đều có 1.000 cái nhiều. Nàng giải rác kiếm trung phẩm linh thạch không ít, thêm vốn có 11 vạn cùng sở hữu 50 vạn. Về phần thượng phẩm càng là từ hơn 100 vạn tăng đến 300 vạn, tạ ơn các giới các cửa hàng, Tử Tuyền đều còn có thể còn lại 100 vạn dưới 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiểu nữ tu hai tay tiếp nhận chữ vật túi treo tại bên hông, cười híp mắt ôm quyền nói. Đa tạ linh quân. Ta sẽ nhường các trưởng lão truyền tấn nhường chủ nhân nhanh chút trở về, linh quân nhưng còn có khác phân phó. Vô sự. Tử Tuyền khoát tay, đứng dậy vung mở ra kết giới đi ra nhã phòng, chợt lóe thân ly khai vạn bảo các. Vừa mới bước vào trời cao, liền thấy một danh mặc màu trắng rồng áo, râu tóc bạc trắng thương lão tu sĩ từ bên trong đi ra. Sải bước không đi tới nàng cách đó không xa thì nhíu mày như có đăm chiêu nhìn nàng một cái. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Gặp gỡ. Tử Tuyền tại kia chợt xem mặt mũi hiền lành, ánh mắt lại ẩn giấu có vài phần âm ngoan lão giả tiếp cận, liền từ hắn phập phồng không biết khí tức chung nhận ra người này. Này danh tu sĩ không cần phải nói, chính là ý đồ tại vạn bảo các mạnh mẽ tuyên bố tìm tức những nhiệm vụ người gây chuyện. Hắn tuyệt không phải bề ngoài sở hiển lộ luyện hư viên mãn, mà là bị thiên đạo pháp tắc hạn chế chế xuất khiếu kỳ. Tử Tuyền thậm chí biết, người này nên là miễn cưỡng tiến vào xuất khiếu sơ kỳ, bởi vì hắn không có vượt qua tâm ma kiếp, cuối cùng dựa vào phá giới châu đi trước linh giới, phi thăng xem như triệt để thất bại. Nàng sở dĩ có thể ở nháy mắt phân biệt thân phận đối phương, chính là bởi vì kia một hồi phi thăng động tĩnh quá lớn, kèm theo đầy trời hào quang trải ra tại tiên lâm giới, còn có vị này độc cô thủ tọa đặc hữu khí tức. Độc cô lệnh tôn. Âm hy tiểu hữu. Tử Tuyền đứng ở thành trì trên không, vẫn chưa đi ra bảo hộ thành trận pháp, tại chưa thể biết rõ đối phương đến tột cùng đầu không đầu nhập vào ma tộc nhất phương trước. Nàng là hạ quyết tâm không cùng chi ngay mặt tương đối. Nàng vốn có chút kinh ngạc, chưa bao giờ gặp mặt đối phương có thể một ngụm kêu lên nàng nói biệt hiệu, nhưng ngẫm lại, nàng vừa không từng che giấu khóe mắt ấm ký, lại chưa từng che giấu tự thân khí tức, vô luận là ai cũng có thể nhận ra nàng là Tử gia người. Hơn nữa nay thế nhân đều biết, hạ giới Tử gia, duy nhất một danh luyện hư sơ kỳ nữ tu đạo hào chính là Âm Hy. Của nàng cốt linh, khí tức, thân phận đều đối được biệt hiệu độc cô thủ tỏa tự nhiên dễ dàng liền có thể nhận ra. Lệnh tôn chặn đường ta nhưng là có chuyện phân phó. Vãn bối nếu có thể làm được tất làm tận lực. Tử Tuyền ôm quyền hành một lễ, khách khí mà xa cách, ngụ ý lại là lão nhân gia ngươi nếu là vô sự liền nhanh chóng biến mất, đỡ phải người lo lắng đề phòng. Độc cô thủ tỏa nguyên bản sinh một bộ thập phần thân hòa gương mặt. Hai mắt mỉm cười, vẻ mặt nhìn qua cũng coi như ôn hòa. Chỉ là trong mắt ngẫu nhiên lóe qua một tia khác thường sắc, hãy để cho Tử Tuyền bản năng cảnh giác lên. A a a, tiểu hữu khách khí. Ta con đường nơi đây thuận đường đến mua chút thích hợp bảo vật mang cho trong tộc tiểu bối thưởng thức, vừa lúc cảm ứng được một cổ nồng đậm chu tước chi tức, chói mắt liền thấy là Tử gia tân tấn luyện hư linh quân, đây liền lại đây chào hỏi. Nguyên lai như vậy. Tử Tuyền theo cười áp chế trong lòng bất an giả làm thoải mái nói, lệnh tôn là muốn về tiên lâm giới. Kia xem ra không tiện đường. Nga. Tiểu hữu là muốn đi đâu trong. Tả hữu ta vô sự, không bằng cùng ngươi một đạo tại hạ giới đi dạo, đến thời điểm cùng nhau phản hồi. Độc cô thủ tỏa dường như hoàn toàn không có nghe được lời của nàng ngoài chi thanh âm, vui tươi hớn hở tiến lên vài bước, ẩn ẩn cho người ta một loại ứng cũng phải ứng, không ứng cũng phải ứng cảm giác áp bách. Tử Tuyền trong lòng có chút phiền muộn, thu liễm trên mặt tươi cười, nhăn mày trầm mặc nhìn về phía đối phương. Kỳ thật trong lòng nàng cũng không như thế nào sợ hãi, đối phương là xuất khiếu sơ kỳ không giả, nhưng một cách không thể vượt qua tâm ma kiếp mạnh mẽ phá giải tiến giai xuất khiếu kỳ thực lực kỳ thật đại đại đánh chiết khấu. Nàng như đem hết toàn lực tuyệt không bị chết tại đối phương trên tay, chỉ là muốn trả giá cao tất nhiên không nhỏ, vạn nhất không cẩn thận hao tổn thân xác, nhưng là đại đại tính không ra. vô luận linh giới vẫn là hạ giới tử gia trưởng bối đều không yêu cho tiểu bối ban thung bùa hộ mệnh bảo hoặc thần niệm của nàng tu vi cũng đã vượt qua yêu lặng lẽ đưa nàng hộ thân tiểu ngoạn ý tổ phụ, cho nên trên người trừ lăng nhìn cùng ngậm nhìn, nhất thời còn thật sự không có cái gì có thể đủ kéo dài thời gian vật. Phòng ngự cường hãn du hư lại bị lưu tại ngày sói đỉnh núi trung, chỉ dựa vào trong tay nàng lục giai siêu phẩm phòng ngự cai cùng lục giai siêu phẩm thân phận ngọc bội tuyệt đối không đủ để kháng trụ xuất khiếu kỳ pháp tắc công kích. Chẳng sợ nàng thân xác cường hãn nữa, đều vô cùng có khả năng tổn hại tại thoát đi trên đường. Âm khi tiểu hữu, nhưng là phải đi địa phương không tiện tại người đồng hành. Độc cô thủ tòa ha ha cười. Không hề khúc mắc khoát tay nói, là ta nhất thời không nghĩ đến, nhường ngươi làm khó. Không sợ tiểu hữu chê cười, ta như thế vội vàng muốn cùng ngươi giao hảo đúng là bởi vì tiên lâm Đông Hải lưu lại độc cô bộ tộc hậu bối. Ai? Bọn họ nay ngày không dễ chịu a. Hắn mặt co mày cáu, ánh mắt từ hữu hảo biến thành sầu lo, như là vì lưu lại hạ giới vãn bối, đều không luyến tiếc vội vàng lấy lòng có qua thù cũ tử gia tiểu bối, tất cả đều là một bộ vì gia tộc đại kế suy nghĩ lương thiện lão giả bộ dáng. Tử Tuyền mỉm cười gật gật đầu, trong lòng căn bản không đem lời này quả thật. Chỉ lặng yên suy nghĩ độc cô thủ tỏa vùng về kỹ xảo biểu diễn còn phải tôi luyện bằng không sợ là ngay cả nguyên anh tiểu bối đều không gạt được đi. Thật là có chút không tiện. Không bằng như vậy đi tiền bối về trước tiên lâm giới, đãi ta trở lại tất nhiên phát hàm mời độc cô bộ tộc đi trước Tây Bắc tham gia buổi lễ. Hảo hảo hảo. Tiểu hữu sàng khoái. Nếu như thế ta liền không làm trễ nay. Độc cô thủ tỏa nói xong xoay người rời đi, đầy mặt đều mang theo ý cười, phảng phất quả thật vì độc cô bộ tộc có thể được mời mà hưng phấn không thôi. Nhưng đến lúc này, Tử Tuyền đã muốn rất rõ ràng, người trước mắt nếu động ngăn lại tâm tư của nàng, liền tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tay. Chẳng sợ trên miệng ứng xuống cũng chỉ là tạm thời nhường nàng buông xuống cảnh giác. Đãi nàng vừa đi ra khỏi bảo hộ thành đại trận, đi vào mỗ mảnh hoang vu hắc ám không gian tường kép, đối phương liền sẽ không chút do dự động thủ. Không nhận thấy được ma khí, hoặc là không có chuyển tu ma công, hoặc là chuyên tu không lâu còn chưa đột phá tối cao bậc. Tử Tuyền một bên trong lòng phân tích một bên chậm rãi đi ở thành trì trên không, không có vội vã rời đi. Hắn phi thăng tới trung linh giới. Rất có khả năng cùng cơ gia phản đồ xen lẫn trong cùng nhau. Nàng từng nghe nhân nói qua độc cô thủ tỏa tại càn nguyên giới thì là cái bát phương đều xài được hỗn được mở ra ôn hòa người, ai cũng sẽ không đi đắc tội. Độc cô bộ tộc sở dĩ có thể có ngày xưa huy hoàng trên trình độ rất lớn là bởi vì hắn làm người xử thế tương đối khéo đưa đẩy chi cố ý. Năm đó tử linh độc thân tìm tới cửa đi vì nàng cùng tử quân xuất khí. Vị này độc cô thủ tỏa cũng thập phần sảng khoái thường lễ nói xin lỗi, còn chừng chỉ đi trước thất tinh sơn mạch ba độc cô chân quân. Tại hắn phi thăng tới độc cô nhị trưởng lão tùy chính mình tính tình làm bừa, đem tử gia cùng các dòng họ đắc tội được gắt gao chôn xuống suy bại mầm tai họa. Việc này đối với rời đi hạ giới độc cô thủ tỏa mà nói. Là không có gì cái gọi là vẫn là ghi hận trái tim Tử Tuyền hôm nay cuối cùng là hiểu rõ. Xem ra cái gọi là chém đứt hạ giới trần duyên một chuyện, không quan hệ tâm cảnh bản tâm đối với tu sĩ mà nói cũng không dễ dàng làm được a. Tử Tuyền đại khái có thể nghĩ đến độc cô thủ tỏa ôm đối tử gia thầm hận đi đến trung linh giới, sẽ như thế nào cùng tơ gia phản đồ ăn nhịp với nhau. Nhân quả chú định. Xem ra là trốn không thoát một kiếp này. Tử Tuyền thần thức vừa động chui vào trong sáng đồng thiên, cất bước rời đi bảo hộ thành đại trận thời điểm, lưu lại động đầu vượt giới truyền tấn phù đã nhận được hai vị lệnh tôn hồi tấn, nhường nàng đại đại thở ra một hơi. May mà cần tránh kiếp không phải ta, mà là hắn. Tử Tuyền ánh mắt một lệ cảm ứng không gian dao động cất bước đi đến trong một mảnh bóng tối, không gian tường kép bên trong yếu ớt không chịu nổi. Nàng không chút do dự đi lên thiên ngoại bên ngoài, rất nhanh liền cảm nhận được bị người âm thầm xem xét cảm giác khó chịu. Nàng đi đến cương phong buốt thấu xương, không gian cái khe tứ ngược trong bóng đêm đứng vững, trước người hồng quang chợt lóe, kiếm thế nháy mắt ngưng trệ mảnh không gian này dao động. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Dẫn chiến. Tử Tuyền vẫn tại lục lọi thiên ngoại bên ngoài không hề cùng tại tu tiên giới pháp tắc, nơi này vô biên vô hạn, không gian ổn định phi thường, mạnh mẽ công kích cố nhiên có thể gây ra cực kỳ mãnh liệt dao động, nhưng cho dù là linh giới độ kiếp kỳ tiến đến đấu pháp cũng không thể đem nơi này hủy đi. Nàng một kiếm chém ra, hắc ám bên trong lĩnh vực phát ra lộng lấy hồng quang, có một chút như là sương khói cách mờ mịt mở ra, liên miên không dứt cho đến nhìn không thấy phương xa. Kiếm thế bàng bạc mãnh liệt, như xúc tích đã lâu bộc phát ra sóng thần, mỗi một giọt bọt nước liền là Tử Tuyền đối kiếm cùng hỏa lĩnh ngộ, phá vỡ không gian ràng buộc, xuyên qua tại mỗi một đạo giao động chung. Hồng quang trung ngầm có ý kim sắc ánh sáng không ngừng sải bước không du tẩu, chính là lăng nhìn tán đi tước thân phận hóa thành một ti ti dị hỏa, mang theo nồng đậm nóng cháy chu tước chi tức dung nhập kiếm thế cùng nơi này hắc ám. Tại kiếm thế bổ ra này mảnh hồng quang trung, Tử Tuyền ngạo nghễ đứng thẳng, tay trái chắp ở sau người, vươn tay phải ra tại trong không gian cảm ứng dao động cùng pháp tắc. Tại đây không thể phá vỡ chi địa, chẳng sợ năng lực của nàng cực nhỏ, tại dung nhập mảnh không gian này nháy mắt, vẫn là đưa tới trình độ nhất định không gian vặn vẹo. Pháp tắc đã thay đổi, kiếm thế mạnh chuyển hoán phương hướng, bị này bỗng nếu như đến vặn vẹo kéo bộc phát ra, sóng thần mạnh biến thành cơn lốc càn quét qua mỗi một tấc. Hết thảy phát sinh ở nàng đứng vững ngắn ngủi vài hơi thở trong. Vặn vẹo không gian lệnh nàng thân mình có tê liệt một loại cảm giác khó chịu. Nhưng đi đến xa xa bị hồng quang nuốt hết độc cô thủ tỏa giống như vô sự người, vung tay áo một túp, công phủ cận kiếm thế tựa như từng phiến ôn nhu đến cực điểm đám mây cùng hắn lau người mà qua. Âm Hy tiểu hữu đây là ý gì? Độc cô thủ tỏa mặt tại hào quang trung lúc sáng lúc tối, ý cười bao phủ một tầng bóng ma có vẻ cực kỳ cổ quái. Thương lão mặt bị ánh sáng cùng vặn vẹo không gian kéo được biến hình, nhưng có thể nhìn ra được hắn hoàn toàn không có nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập âm lãnh. Độc cô lệnh tôn theo dõi ta lại là ý gì? Kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, làm gì ở nơi đó trang ngô tác dạng. Lệnh tôn nên sẽ không cho là ta sẽ đứng ở chỗ này không chút nào phản kháng ngoan ngoãn đợi chết đi. Tử Tuyền khi nói chuyện tâm thần lại liên thông mảnh không gian này, nàng cảm giác được chính mình bình thường thần hồn đắm chìm ở thiên ngoại bên ngoài pháp tắc chung, lại từ đầu đến cuối khó có thể ngộ được chân nghĩa. Ha ha, không thể tưởng được Âm Hy tiểu hữu còn là cách minh bạch người. Độc cô thủ tỏa không có vội vã đồng thủ, hắn trải qua luyện hư kỳ, nay lại đến xuất khiếu kỳ, biết rõ trong này sai biệt to lớn, căn bản không khả năng xuất hiện sải bước cảnh giới phản giết tình huống. Trong mắt hắn Tử Tuyền dĩ nhiên là cô đơn kiết lập không hề trợ giúp chờ chết chi nhân. Tử gia người làm việc bá đạo, không hề cố kỵ ta tộc sinh tử tồn vong, hôm nay báo tại ngươi này hậu bối tinh anh trên người bất quá là cái mở đầu mà thôi. Độc cô linh quân không hề mang ôn hóa giả diện, cả khuôn mặt lạnh lùng xuống dưới, liền hiện ra vài phần đi vào ma tu sĩ đặc hữu điên cuồng. Tại ngươi sau, Tử gia nguyên anh thay đổi thần, luyện hư tất cả đều phải chết. Tử Tuyền một bên làm ra liều mạng giãy giụa, huy kiếm công kích nôn nóng bộ dáng, một bên vận khí linh lực đối với hắn giống to. Rõ ràng là các ngươi độc cô bộ tộc hơi mào sự tình động một cách là muốn ta chờ tính mạng, như thế nào phản thành chúng ta làm việc bá đạo. Thường nghe độc cô thủ tỏa làm người nhân hậu, như thế nào tiến giai xuất khiếu hậu ngược lại như thế không nói đạo lý. Độc cô thủ tỏa cười ha ha, giọng điệu khinh thường nói. Đạo lý? Bổn tỏa nói mấy ngàn năm lý, sao không thấy thiên đạo khoan dung với ta tự do bay tiếng mà đi. Một thế tiểu tâm cẩn thận làm người, đổi lấy lại là tộc nhân chết thảm, gia tộc gần như diệt vong, ai có thể cam tâm. Ta muốn tận mắt thấy các ngươi gia tộc lại hủy diệt, nhìn đầu nhập vào các ngươi tay sai nhận hết khuất nhục mà chết, nhìn các ngươi trong tộc mỗi người thống khổ dày vò cuối cùng mất đi chống cự chi lực, chỉ có thể mặc cho những kia thiên ngoại ma vật xâm lược. Tử Tuyền nghe được này, huy kiếm tốc độ có hơi chậm lại. Nghe Độc Cô Thủ tỏa giọng điệu, căn bản cũng không như là chân tâm tín biểu thiên ngoại ma tộc, đề cập ma tộc khi hoàn toàn không có loại kia cuồng nhiệt kính sợ cùng sùng bái. Trong lòng nàng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lại thốt ra. Độc Cô bộ tộc trải qua tiên ma đại chiến, thân ngươi cầm đầu tòa thái thượng trưởng lão, lại cam tâm đầu nhập vào ma tộc. Thật sự đáng buồn đáng cười. Nàng nói xong vẫn chưa cảm giác được các trưởng bối khí tức, tuy biết nói bọn họ tìm đến nơi này không dùng được lâu lắm, nhưng ở không tới đến trước, chỉ có thể tiếp cùng Độc Cô thủ tòa chu toàn. May mà đối phương không biết. Nàng lần này đi ra ngoài khi đem truyền tấn phù bảo giống nhau đặt ở động thiên trong truyền tấn khi sẽ không ở đây giới phát lên bất cứ ba động gì. Tại Độc Cô thủ tòa xem ra, tử tuyền tử ra khỏi thành đến thiên ngoại bên ngoài ngắn ngủi hơn 10 tức trong, không có phát ra qua bất cứ nào tin tức. Hắn nhận định chính mình không cần hao phí quá lớn khí lực, có thể trừ bỏ một danh hèn mọn luyện hư sơ kỳ tại vô cùng đơn giản kích sát tử ra người trước. Không bằng nhường nàng tại chết cảnh trung giấy rua sợ hãi, cuối cùng giống chỉ vây ở mạng nhện thượng trùng tử như vậy bị phân giải mà chết. Tiểu hữu sợ là cho rằng, lão phu đầu phục thiên ngoại ma tộc liền phải tin phụng với nó. Ha ha, chê cười. Độc Cô thủ tỏa hôi theo kiếm thế múa, hồng quang như là to lớn ngọn lửa thiêu đốt tại hắn quanh thân, từng luồng nhỏ không thể nhận ra kim sắc gì hỏa ẩn nấp ở trong đó, chờ đợi chủ nhân tâm niệm truyền lệnh. Thế gian này chính tà vốn là chỉ là hai cái khác biệt trận doanh, tiên cùng ma cũng như thế, ai có thể giúp lão phu trừ bọn ngươi ra tử ra, trừ bỏ những kia phân cách ta tộc tội nhân, ai liền có thể làm cho lão phu vì này bán mạng. Về phần là tà vẫn là ma, có thể hay không giết chết vạn giới sinh linh cùng lão phu có quan hệ gì đâu. Tử tuyển ám đạo người này sợ là tại tâm ma kiếp chung cũng đã mê thất bản tâm, tại linh giới may mắn tiến giai xuất khiếu đều không có khả năng tìm về mất đi thanh tỉnh. Lại có hạ giới gia tộc một khi lật đổ, hậu đại tộc nhân tại mục gia, Âu Dương gia đà kích xuống tử thương thảm trọng, hắn cái gọi là phi thăng, liền triệt để thành một trò cười, lệnh hắn tâm tử lại không có thể an bình. Tử tuyền đang nghĩ tới phải như thế nào tiếp tục làm cho hắn sinh ra khinh miệt chi tâm, lại gặp đối phương tựa hồ banh cắt đứt một căn tiếng lòng, cả người bộc phát ra một trận làm nhân tâm phát lạnh ý uy áp, này mảnh chiến trường pháp tắc nháy mắt bị vặn vẹo được bất thành dạng. Tử tuyền cả người căng thẳng, nguyên anh giống bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao nắm, hung hăng đè ép, khiến cho hư thân cùng thần hồn đều có phá vỡ chi chịu. Của nàng kinh mạch bởi không gian đại lực vặn vẹo mà hướng khác biệt phương vị xé sách, phế phủ giống như lệch vị trí, cốt cách tựa muốn bị vỡ vụn, cả người linh lực đảo lưu khó có thể bình phục. May mà nàng thanh tỉnh vạn phần, suy nghĩ rõ ràng vô cùng, tâm niệm vừa động lệnh ngậm nhìn phá không mà lên, hợp cửu vi một hình thành một đạo đoán không biết ánh sáng. Đoạn kiếm cùng hóa làm tước thân lăng nhìn cùng từ hai phe sải bước không đánh về phía Độc Cô thủ tỏa, nhất hồng một kim, một sắc bén một nóng cháy, mạnh mẽ kiếm thế cùng có chứa chu tước chi tức gì hỏa hoàn mỹ kết hợp, tạo thành một đạo gần như lĩnh vực ngăn cách không gian. Tử tuyền còn chưa ngộ được kiếm vực, tại ngậm nhìn cùng lăng nhìn kết hợp nháy mắt, nàng trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cả người như trốn vào kiếm cùng hỏa thế giới. Nàng lại cảm ứng được kia phương không giống kiếm vực độc đáo không gian, chính như bị thiên lôi rót vào thức hải cách bị sét đánh được thanh tỉnh vô cùng.